Lúc trước nàng ra màn sáng về sau, đại khái dò xét một chút ma cung ma mạch, Tiểu Bạch phát hiện hắc thạch đài kia về sau, đã nói bọn họ chỉ có thể thông qua trong ly khai. Bất quá khi bọn hắn đi chỗ đó lúc trước, nàng còn phải đi trước đem mặt khác hai cái màn sáng trong đồ vật lấy đi, những vật kia không thể rơi xuống ma tu trong tay. Tiểu Hắc, ngươi mau nói cho ta biết, hắc thạch đài kia vị trí, ta lập tức chế tác truyền tống phủ, đại khái cần vài ngày thời gian. Tốt lắm, ngươi bây giờ liền vẽ truyền tống phủ. Ta ra đi xem có thể hay không đi vào cái khác hai cái màn sáng trong. Tỷ, đây quá nguy hiểm, ngươi đừng đi. Chính là A sư tỷ, coi như là những vật kia là ma tộc trí bảo, nhưng đối với ta đám cũng không có gì dùng, ngươi không cần đi mạo hiểm rồi. Dù sao cũng phải thử xem, ta cũng không muốn đem đồ vật bên trong lưu cho ma tu, để cho bọn họ tăng cường thực lực. Linh Hinh kia, nếu không ngươi chờ một chút, ta trước đem ngươi cần truyền tống phù chế tạo ra, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian. Cũng trong nội tâm của ta có loại dự cảm, ma tu dùng không được bao lâu cũng có thể tiến đến nơi đây. Linh Hinh có chút lo lắng nói. Cửa ma cung cấm chế bị phá hư, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi vào ma cung, đến lúc đó ma cung nhất định sẽ đại loạn, nhìn lúc trước ba cái kia ma tu tư thế, đối với ly cảnh cung là nhất định phải có, mục đích của bọn hắn phải là nơi đây, nếu là có tu sĩ khác cuốn vào, ma long chưa hẳn có thể ngăn cản được. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chú ý, nếu chịu không được rồi, ta liền trực tiếp lui về trở lại. Ta cùng đi với ngươi. Mộ Dung Hiên kiên định nhìn Ninh Hinh. Ta cũng muốn đi. Mục Ninh Ý cũng nói. Còn có ta. Nếu không ngoại trừ Thủy Lam lưu lại vẽ bừa, chúng ta đều đi đi. Hàn Nhu nhìn mấy người nói ra. Vậy như vậy đi, ta cũng không khuyên các ngươi rồi. Chính các ngươi đi ra ngoài trước thử xem, nhìn xem có thể ở bên ngoài ngốc bao lâu. Ninh Hinh đem hắc kỷ vươn hướng màn sáng, mấy hơi không đến màn sáng bên trên liền xuất hiện một đạo nước ra. Mộ Dung Hiên nhìn Ninh Hinh, trước tiên bước ra màn sáng, Mục Ninh Ý theo sát phía sau, sau đó là Hạ Thiên Vượng, Hàn Nhu muốn đi ra ngoài thời điểm, được Ninh Hinh kéo lại để cho ba người bọn hắn thử là được rồi. Bên ngoài ma khí chính là nồng độ nếu so với cửa ma cung trong sơn động cao hơn 10 lần. Nếu như vậy, ngươi cũng không rất nguy hiểm sao? Hàn Nhu nghi hoặc nhìn Ninh Hinh, tuy rằng tu vi của nàng thực lực là mấy người bọn họ trong cao nhất, cũng đến cùng không có cao bao nhiêu a. Ta có bảo vệ tính mạng biện pháp. Cứ việc Mộ Dung Hiên ba người cố hết sức chống cự ma khí chung quanh, cũng hơn 10 hơi thở thời gian bọn họ vẫn bất đắc dĩ về tới màn sáng trong. Nhìn sắc mặt khó coi ba người, Ninh Hinh suy nghĩ một chút nói ra, tu vi của ta tuy rằng cũng không cao bằng các ngươi bao nhiêu, cũng sư phụ ta có giao cho ta bảo vệ tính mạng biện pháp, cho nên, các ngươi liền không nên lo lắng. Không thể đem không gian sự tình nói ra, nàng đành phải đem sự tình đẩy tới sư phụ Thanh Mục Đạo Quân trên người, nếu nàng ở bên ngoài không chịu nổi ma khí chính là lời nói. Nàng liền trực tiếp trốn vào trong không gian, dù sao có ánh sáng màn khi bọn hắn cũng nhìn không tới. Nói xong, Ninh Hinh ngay lập tức bay ra màn sáng, không có hắc kỳ màn sáng lập tức liền khép kín rồi. Phía ngoài ma khí thật sự như vậy đậm đặc sao? Ninh Hinh đi ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? Mục Thủy Lam nhìn bắt đầu khép kín màn sáng, có chút lo lắng nói ra. Nếu như Ninh Hinh nói nàng không có việc gì, chúng ta liền tại trong này mặt hảo hảo đợi nàng là được. Hàn Nhu nhìn thoáng qua sắc mặt nhìn không tốt Mộ Dung Hiên ba người, lắc đầu, hướng phía Mục Thủy Lam đi đến. Ninh Hinh ra vào không gian hơn 10 lần về sau, mới đi đến được một màn sáng trước, đi vào màn sáng về sau, nhìn núi đầy bình thường hồn tinh, Ninh Hinh hai mắt chớp động lên tia sáng chói mắt, vung tay lên, hồn tinh bị bắt được sạch sẽ. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh lại hướng phía cái kia có tiểu bạch trong miệng nói thiên ma cầu màn sáng tiến lên, đi vào màn sáng trong về sau. Ninh Hinh ngay lập tức chạy về phía chớp động lên hồ quang điện thiên ma cầu. Đừng có dùng tay đụng vào nó, trừ phi ngươi muốn biến ma tu. Tiểu Bạch nhìn Ninh Hinh đem hai tay vươn hướng thiên ma cầu, lập tức nói ra. Vậy làm sao cầm hả? Dùng hồn lực bao bọc nó, ngàn vạn lần đừng va chạm vào nó. Đã biết. Nói qua Ninh Hinh phát ra một đạo hồn lực, đem thiên ma cầu bao vây lại, sau đó đem lúc trước phá vỡ vĩnh sinh cốc cấm chế giới chỉ xuất ra, đem thiên ma cầu thu đi vào, sau đó tại bỏ vào không gian. Ninh Hinh lần nữa trở lại cái kia có hỗn độn thiên thủy trì màn sáng lúc, Mục Thủy Lam đã đem truyền tống phù vẽ tốt rồi, mấy người đều tại lo lắng chờ Ninh Hinh. Nhanh như vậy ngươi liền đem truyền tống phù họa tốt rồi. Ngươi đã đi ra thật lâu được không? Tốt lắm, chúng ta chạy nhanh ly khai đi. Mục Thủy Lam nhìn mấy người, lập tức đem truyền tống phù kích phát, lập tức bọn họ đã bị truyền đưa đến trên hắc thạch đài, vừa lên đến hắc thạch đài, Ninh Hinh liền đem hắc kỳ ném hướng không trung, một đạo mãnh liệt hắc quang thoáng hiện, mấy người liền biến mất tại hắc trên đài. Hắc quang biến mất chốc lát, Dạ Sát Ma Quân, Huyết Hoang lão quái, Hắc Đầu lão quỷ đến nơi này. Chương 235, đại biến.

Huyết Cửu cười nhạo nói. Mấy người Ninh Hinh thần sắc để phòng nhìn đối diện năm cái ma tu, nghe được lúc trước động thủ ma tu kia muốn một mình đối phó bọn họ thời điểm, mấy người trong nội tâm đều hơi chút nhẹ nhàng thở ra, với mấy người bọn họ thực lực, một cái nguyên anh ma tu bọn họ vẫn không e ngại. Rất nhanh ma tu kia liền hướng phía mấy người Ninh Hinh vị trí phát động công kích, Mộ Dung Hiên dẫn đầu nhanh chóng phản kích trở về, chiến đấu vừa đánh nhau, mấy cái quan sát ma tu đồng loạt nhíu mày. Đây mấy cái đạo tu thực lực quả thật rất cao minh, cùng bọn họ ma tu nguyên anh trưởng lao so với đấu, không có hiển lộ ra bất luận cái gì yếu thế chỗ. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Huyết Cửu lão đệ chỉ sợ muốn ăn thiệt thòi. Huyết Vũ nhìn được mấy cái đạo tu gắt gao áp chế Huyết Cửu, có chút lo lắng nói. Ngươi còn không biết tính tình của hắn sao? Chúng ta bây giờ nếu đi lên giúp hắn, hắn không chừng còn sẽ cảm thấy chúng ta xem thường hắn, đang đợi đợi xem đi, hắn hiện tại không còn có thể ứng phó à? Một bên ma tu Huyết Nhận không thèm để ý chút nào nói. Huyết Cửu gia hỏa này ỷ vào mình là môn chủ hậu bối, bình thường không ít đối với bọn họ la lối om sòm, thực lực không được tốt lắm, còn tự đại rất cuồng vọng, lại để cho hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt giải giải lòng hắn đầu chi khí. Trong lúc đánh nhau, mấy người Ninh Hinh hết sức ăn ý rời xa cái khác bốn cái ma tu vị trí, nhìn cách bọn họ càng ngày càng xa mấy người, Huyết Nhận trên mặt lộ ra châm chọc dáng tươi cười, cho rằng như vậy có thể trốn cách lòng bàn tay của bọn hắn sao. Thật đúng là ngây thơ. Chúng ta cũng chuẩn bị động thủ đi. Nhìn Huyết Cửu trên người càng ngày càng nhiều miệng vết thương, Huyết Nhận vừa cười vừa nói, bằng không thì lại để cho mấy cái đạo tu chạy trốn, đối với chúng ta thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Ma cung xuất thế không lâu, mấy người bọn họ liền vào được. Khi đó trong này trước mặt ma binh ma tướng đám đều không có thức tình nhiều, trong ma cung những cái kia bảo vật còn không phải mặc cho bọn hắn chọn, trên người bọn họ nhất định có thứ tốt, nhất định phải bắt được bọn họ. Không tốt, cái khác mấy cái ma tu muốn chuẩn bị động thủ. Ninh Hinh đối với mấy người truyền âm nói, tốc chiến tốc thắng đem ma tu này giết đi. Sau đó mấy người mục ninh ý công kích càng thêm mãnh liệt, đánh cho ma tu Huyết Cửu liên tiếp lui về phía sau. Ninh Hinh tìm một khoảng cách, hướng phía ma tu phát một đạo thần thức công kích. Đồng thời Tàn Nguyệt Phá cũng vung bắt đầu chuyển động. A! Huyết Cửu phát ra kêu thảm thiết âm thanh, sau đó đầu đã bị tùy theo mà đến đao ý cắt xuống. Đồng thời Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng cũng công hướng về phía Ma Tu Đan Điền, trong Đan Điền Ma Anh còn chưa kịp chạy trốn đã bị tiêu diệt. Thời gian một cái nháy mắt, Ma Tu Huyết Cửu liền chết không thể chết lại. Huyết Cửu! Cái khác bốn cái Ma Tu khiếp sợ nhìn ầm ầm ngã xuống Huyết Cửu, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin. Từ Huyết Cửu kêu thảm thiết đến cùng được cắt lấy lại đến ma anh bị diệt, liền phát sinh ở trong nháy mắt, để cho bọn họ muốn xuất thủ cứu giúp cũng không kịp. Chạy mau. Ma tu Huyết Cửu vừa chết, mấy người Ninh Hinh liền nhanh chóng hướng phía chạy ngược phương hướng. Còn đứng ngây đó làm gì, phải đem mấy cái đạo tu cho bắt lấy, nếu không, chúng ta liền chuẩn bị nên đón môn chủ lửa giận đi. Huyết Nhận đối với ba người khắc quát, sau đó liền hướng phía mấy người Ninh Hinh biến mất phương hướng đuổi theo. Huyết Cửu chết rồi. Môn chủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không bắt lấy bọn họ, bắt được ma cung bảo vật, hồi ma giới về sau, bọn họ cũng đừng nghĩ sống khá giả. Vừa nghĩ tới môn chủ Huyết Hoang lão quái thủ đoạn, Huyết Nhận liền một hồi khiếp sợ, dưới chân truy kích tốc độ nhanh hơn. Mấy người Ninh Hinh nhanh chóng tại trong ma cung chạy băng băng, mấy cái ma tu một mực đuổi sát sau lưng bọn họ, làm sao bây giờ hả? Cảm giác được bọn họ cùng ma tu khoảng cách càng ngày càng gần, Mục Thủy Lam gấp gáp hỏi, liên tục sử dụng linh khí, làm cho nàng cảm thấy trong cơ thể nàng ma khí lại có chút ít bạo động đi lên. Không phải có rất nhiều thổ nhạc đại lục tu sĩ vào được sao? Sao thì một cái mọi người không có gặp? Hạ Thiên Vượng nhìn sắc mặt tái nhợt Mục Thủy Lam, sốt ruột nói. Đúng đấy, một đường làm sao bên trên ngay cả cái ma binh ma tướng cũng không có gặp được đây. Đều bị giết. Hẳn không phải là, ngoại trừ mấy cái ma tu, những thứ khác ma tu cũng không có gặp một, bọn họ hoặc là ly khai ma cung rồi, hoặc là tụ tập tại ma cung địa phương khác. Chúng ta như vậy không được, đạt được chạy ra. Cảm giác được sau lưng ma tu cách bọn họ càng ngày càng gần, Ninh Hinh mở miệng nói ra. Đúng vậy, được đem mấy cái ma tu phân tán ra, chúng ta mới có mạng sống cơ hội. Chúng ta chia làm hai tổ, đã đến phía trước cái kia chỗ rẽ chúng ta liền tách ra chạy, đợi an toàn liền phát truyền tấn phủ. Tốt. Sau đó, Ninh Hinh mang theo Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam hướng bên trái chạy, Mục Ninh Ý, Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu hướng bên phải chạy. Điều này làm cho đuổi theo tới bốn cái ma tu tức giận đến dậm chân. Ta cùng Huyết Vũ hướng bên trái đuổi theo, hai người các ngươi hướng bên phải, nhớ kỹ nhất định phải bắt được bọn họ, môn chủ thủ đoạn các ngươi là biết rõ đấy. Huyết Nhận nhìn ba người khác nói ra, cũng quần áo dính máu chỉ có kim đan tu vi, hai người chúng ta chỉ sợ không đối phó được ba cái kia đạo tu. Ma tu Huyết Phong nói ra, từ lúc trước mấy cái đạo tu cùng Huyết Cửu đánh nhau đến xem, bọn họ đều không có liều kình phong toàn lực,

Lúc trước đối với trong này đến cỡ nào kỳ vọng, bây giờ chứng kiến giống tuyết ba cái màn sáng, Dạ Sát Ma Quân liền đến cỡ nào thất vọng. Sau một thời gian ngắn, hắn vẫn rất nhanh đem nộ khí lắng xuống, đi vào có hỗn độn thiên thủy chỉ màn sáng trong. Trong tay hắn cuối cùng một giọt có được thượng cổ ma tôn huyết mạch huyết dịch đã tiêu hao hết rồi, hắn cả đời này khả năng cũng chỉ có một cơ hội này tiến đến nơi đây. Bất quá cũng không nhất định, nếu đã tìm được cái kia tiến đến nơi đây người, nói không chừng còn có những phương pháp khác có thể tiến đến. Nghĩ tới đây, Dạ Sát Ma Quân trong mắt nhất định phải có quang mang càng thêm sáng ngời rồi. Tại hồn đoạn thiên thủy hao ở bên trong ngâm 7 ngày, Dạ Sát Ma Quân mới tỉnh lại, cảm giác được trong cơ thể thần thức, hồn lực, ma khí đều so với trước cô đọng không ít. Lúc trước cùng ma long đối chiến bị thương cũng toàn bộ tốt rồi, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Bất quá nghĩ đến khả năng cũng chỉ có một cơ hội này bong bóng đầy hỗn độn thiên thủy trì, Dạ Sát Ma Quân có chút không muốn nhìn thoáng qua hỗn độn thiên thủy trì, chú lưu lại một phút đồng hồ về sau, hắn mới ra màn sáng. Lúc này ở ma mạch nơi không thu hoạch được gì, hắc đầu lão quỷ cùng máu hoang lão quỷ, sắc mặt âm trầm ngồi ở trên hắc thạch đài chờ Dạ Sát Ma Quân, khi thấy ma quân trống rông xuất hiện, hai người hai mắt sáng ngời. Ma Quân, có phải ngươi? Phát hiện cái gì? Huyết hoang lão quái lập tức tiến lên hỏi. Ma Quân, phát hiện hồn tinh sao? Hắc đầu lão quỷ cũng chờ mong nhìn Dạ Sát Ma Quân, những thứ khác bảo vật hắn cũng không để vào mắt, cũng hồn tinh hắn là nhất định phải có. Chúng ta tới đã chậm một bước, hồn tinh cùng thiên ma cầu cũng không trông thấy rồi. Một nói đến đây cái, Dạ Sát Ma Quân trên mặt lại lộ ra vẻ giận dữ. Không có khả năng a, trừ chúng ta còn có ai có thể đi vào đến nơi đây? Huyết hoang lão quái trong mắt mang theo nồng đậm không tín nhiệm. Hừ, bổn quân không cần phải lừa các ngươi. Ma quân bất giận, chúng ta cũng là nóng nội, vậy theo ma quân xem ai còn có thể đi vào đến trong này trở lại đây. Dù sao toàn bộ nhạc thiên giới biết rõ cái chỗ này người biết cũng không nhiều hả. Trong lòng hắc đầu lão quỷ cũng không tin, bất quá vẫn là cung kính mà hỏi. Tả hưu bất quá chính là mấy cái hóa thần tu sĩ, hoặc là vậy trước tiên nhất đến trong ma cung trở lại mấy cái đạo tu. Bọn họ cũng chỉ có kim đan tu vi. Huyết hoang lão quái nhịn không được, ngựa khí có chút không tốt nói, mấy cái kim đan tu sĩ trong một nồng hậu dày đặc ma khí trong có thể chống bao lâu, làm sao có thể đem ma tộc bảo vật lấy đi hả? Lời này cũng quá không có tin phục lực. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hay là trước ly khai trong này đang nói đi, chỉ cần là những đạo tu đó cầm đi thiên ma cầu cùng hồn tinh, chúng ta đều có thể cảm giác thấy, không phải sao? Hắc đầu lão quỷ suy nghĩ một chút nói ra. Lúc này trong đầu hắc đầu lão quỷ vang lên tại tiến trước ma cung. Mộ Dung Tuấn Bác đối với lời hắn nói, hắc đầu lão tổ, quỷ tông độc cô thương tuyệt là cùng mấy cái đạo tu cùng một chỗ đi vào ma cung. Sẽ là tên kia sao? Các ngươi đợi lát nữa ta trong chốc lát. Nói qua Dạ Sát Ma Quân lại lần nữa biến mất tại hai người trong tầm mắt. Lão quỷ, ngươi cảm thấy ma quân có phải hay không đang gạt chúng ta? Huyết hoang lão quái nhìn Dạ Sát Ma Quân biến mất phương hướng hỏi. Có lẽ không có đi. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đối với cái này ma mạch nơi. Ma quân nhất định che giấu cái gì? Hơn nữa trong khoảng thời gian này ma quân nhất định phải đã đến cái gì cơ duyên, ngươi không có phát hiện ma quân khí tức trên thân lại nồng hậu dày đặc rất nhiều sao? Như thế nào không có cảm giác đến? Có thể làm cho ma quân vậy cấp độ tu vi được tăng lên, phải là bao nhiêu cơ duyên a? Huyết hoang lão quái trên mặt lộ ra hâm mộ cùng ghen ghét thần sắc. Không nên suy nghĩ nhiều, đợi sau khi rời khỏi đây chúng ta là tốt rồi, tốt điều tra một chút những đạo tu đó, chỉ cần là bọn họ cầm. Sẽ không sợ chúng ta tìm không thấy. Đầu đen lão trong quỷ nhãn hàn quang lóe lên. Dạ Sát Ma Quân căn cứ tương truyền điển tịch ghi chép đã tìm được đem ma mạch nơi ma tinh trên mặt đất, đem núi trồng chất bình thường ma quân toàn bộ lấy đi rồi, lúc này mới trở lại trên hắc thạch đài mang theo hắc đầu lão quỷ cùng huyết hoang lão quái rời đi ma mạch nơi. Ba người tại ly cảnh cung thời điểm liền chia nhau hành động, Dạ Sát Ma Quân cũng không nghĩ tới mới ra ma mạch nơi không bao lâu, nhường hắn gặp ba cái kim đan kỳ đạo tu. Nhất là hắn còn tại một cái trong đó đạo tu trên người cảm nhận được thực ma tủy khí tức. Mục Ninh Ý, Mộ Dung Hiên, Hàn Nhu ba người nhìn thấy đưa bọn chúng ngăn lại Dạ Sát Ma Quân về sau, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, tại thực lực cường đại Dạ Sát Ma Quân trước, bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Các ngươi trải qua ly cảnh cung. Dạ Sát Ma Quân khẳng định hỏi, thực ma tủy chỉ có trong ly cảnh cung mới có. Không có. Mục Ninh Ý không chút suy nghĩ trở lại. Nhìn trước mắt tản mát ra vô cùng cường đại uy lực Dạ Sát Ma Quân, sắc mặt có chút tái nhợt. Hạc hạc ha ha, đúng không? Nói qua Dạ Sát Ma Quân liền phát ra một đạo ma lực liền đánh út về phía Mục Ninh Ý, đưa hắn hung hăng đập nện trên mặt đất. Mục Ninh Ý ngay cả tránh né cơ hội đều không có liền bị đánh trúng, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, trên mặt đất vùng vây mấy lần về sau, liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mục Ninh Ý. Hàn Nhu cùng Mộ Dung Hiên vội vàng chạy đến Mục Ninh Ý bên người. phát hiện lúc này khí tức của hắn đã thập phần yếu ớt rồi. Tiên bối, chúng ta cũng không mạo phạm, vì sao phải đưa chúng ta vào chỗ chết? Hàn Nhu phẫn hận nhìn Dạ Sát Ma Quân. Hừ, bổn quân làm việc còn chưa tới phiên ngươi trở lại xen vào. Nói qua, Dạ Sát Ma Quân liền muốn ra tay giáo huấn Hàn Nhu. Tiên bối hạ thủ lưu tình, ngươi muốn hỏi điều gì ta đều nói cho ngươi biết. Mộ Dung Hiên lập tức ngăn tại Hàn Nhu trước người. Hừ, trước giữ lại cái mạng nhỏ của các ngươi, ngươi nói xem, trên người của ngươi thực ma tủy là thế nào có được? Các ngươi là lúc nào đi vào Ly Cảnh Cung? Dạ Sát Ma Quân chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Hiên hỏi. Thực ma tủy. Lúc này Mộ Dung Hiên mới nhớ tới hắn ở đây Ly Cảnh Cung một gian trong mật thất bắt được vậy hộp thực ma tủy, chẳng lẽ cũng là bởi vì đây hộp thực ma tủy, bọn họ mới bị Dạ Sát Ma Quân nhìn chằm chằm vào đấy sao? Vật này là tại Ly Cảnh Cung tìm được, chúng ta là tại Ma Long đi ra tiến lên Ly Cảnh Cung. Hóa ra các ngươi chính là mấy cái trước tiên nhất đến Ma Cung đạo tu. Sau đó đây, các ngươi còn tới qua Ly Cảnh Cung địa phương nào? Không có đi tới địa phương khác rồi, về sau Ma Long giống như cùng người nào đã đánh nhau, chúng ta không chịu nổi, vẫn trốn ở cất giấu thực ma tủy trong mật thất, thẳng đến Ma Long sau khi chết mới đi ra. Mộ Dung Hiên đại não không ngừng chuyển động, cẩn thận cân nhắc nói. Tại Dạ Sát Ma Quân trước mặt, ba người bọn hắn không có bất kỳ sức phản kháng, bất quá hắn trong nội tâm rõ ràng biết rõ, không thể đem trải qua ma mạch nơi sự tình nói ra, như vậy chẳng những sẽ liên lụy Ninh Hình, Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam ba người, bọn họ chỉ sợ cũng phải chết rất khó coi. Dám lừa gạt bổn quân. Cứ việc Mộ Dung Hiên làm được thập phần cẩn thận, cũng đối mặt so với hắn cao hơn hai cái lớn giai Dạ Sát Ma Quân, hắn vừa nói sợ liền bị phát hiện rồi. Phanh. Mộ Dung Hiên được trùng trùng điệp điệp kích té trên mặt đất. Bị thương tình huống không cần Mục Ninh ý tốt bao nhiêu. Nói, các ngươi còn tới qua Ly Cảnh Cung địa phương nào? Tại sao phải tiến Ly Cảnh Cung? Dạ Sát Ma Quân lạnh như băng nhìn Hàn Nhu. Muốn giết cứ giết, phế nói nhiều như vậy làm gì? Nhìn bày trên mặt đất không có gì sinh cơ Mộ Dung Hiên, Hàn Nhu cừu hận nhìn Dạ Sát Ma Quân. Có cốt khí, các ngươi đã muốn chết, bổn quân sẽ thành toàn cho các ngươi. Lúc trước các ngươi tổng cộng vào được 6 người, bổn quân sẽ tìm được 3 người khác. Ngay tại Dạ Sát Ma Quân công kích đánh trúng Hàn Nhu trước, Thanh Hoa Đạo Quân cùng Hành Trí Đạo Quân chạy đến, ra tay đem Hàn Nhu cứu xuống dưới. Vốn tưởng rằng chết chắc rồi, Hàn Nhu chứng kiến hai vị đạo quân, kích động leo đến Mộ Dung Hiên bên người. Mộ Dung sư huynh, ngươi tỉnh, chúng ta được cứu rồi. Chương 240, gấp chiêu. Dạ Sát Ma Quân, khi dễ mấy cái kim đan kỳ tiểu bối, ngươi cũng không sợ người khác chê cười. Ngươi giàu gì cũng là ma giới ma quân. Hành Trí Đạo Quân nhìn hấp hối Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Hiên, phẫn nộ mà nhìn Dạ Sát Ma Quân. Thanh Hoa Đạo Quân mang theo Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam vội vàng đi tới Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Hiên bên người, điều tra lên thương thế của hai người. Nhìn nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh, không có cái gì khí tức hai người, Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam trong nội tâm thập phần sốt ruột. Thanh Hoa Đạo Quân, bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ? Đừng nói chuyện. Thanh Hoa Đạo Quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua vẻ mặt sốt ruột Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam, trong nội tâm nhẹ gật đầu, hai người này tâm tính không sai. Hừ. Lúc trước chiến thắng Ma Long về sau, giữa chúng ta từng có ước định, Ma Long thân thể về các ngươi, nhưng trong Ma Cung đạo tu không thể vào đến trong Ly Cảnh Cung đi tới, lúc ấy các ngươi có chịu không phải hảo hảo. Nhưng hôm nay phía sau ngươi mấy người chẳng những tiến vào Ly Cảnh Cung nhưng lại cầm đi trong Ly Cảnh Cung đồ vật, bổn quân hiện tại chẳng qua là tại trừng phạt kẻ trộm mà thôi, như thế nào các ngươi cầm Ma Long thân thể sau liền muốn bội ước sao? Dạ Sát Ma Quân mắt lạnh nhìn thẳng hắn Hành Trí Đạo Quân cùng đang tại cứu giúp vậy hai cái được hắn đả thương tu sĩ Thanh Hoa Đạo Quân. Rõ ràng chúng ta là ở Ma Long xuất hiện lúc trước liền tiến vào Ly Cảnh Cung, giữa các ngươi ước định chúng ta căn bản cũng không biết rõ, hơn nữa chúng ta cũng không có lấy đi trong Ly Cảnh Cung vật gì. Nghe được Dạ Sát Ma Quân mà nói, Hạ Thiên Vượng lập tức đứng ở Hành Trí Đạo Quân sau lưng, cứ việc trong nội tâm có chút sợ hãi nhưng vẫn là lớn tiếng đối với Dạ Sát Ma Quân nói ra. Lúc này, Dạ Sát Ma Quân mới chú ý tới đi theo Hành Trí Thanh Hoa Đạo Quân sau lưng hai cái kim đan tu sĩ. Hừ, hắn đang tại muốn đi đâu mà tìm mấy người khác, không nghĩ tới chính bọn hắn ngược lại là đưa tới cửa. Bất quá đem hai người rất nhanh dò xét một lần, Dạ Sát Ma Quân liền nhíu mày, trên thân hai người đều không có bất kỳ thiên ma cầu khí tức, chẳng lẽ mấy người kia thật không có trải qua ma mạch nơi. Này sẽ là ai cầm đi thiên ma cầu đây? Dạ Sát Ma Quân dò xét Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam thời điểm. Hành Trí Đạo Quân lập tức liền muốn ngăn cản, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, liền hắn và Thanh Hoa Đạo Quân hai người căn bản vốn không phải là đối thủ của Dạ Sát Ma Quân, bây giờ lại để cho hắn dò xét tra một chút cũng tốt, bỏ đi hắn băn khoăn. Đợi Dạ Sát Ma Quân dò xét sau khi tra xong, Hành Trí Đạo Quân mặt không biểu tình đối với hắn nói ra, nghĩ đến là Ma Quân đã hiểu lầm.

Mấy ngoài trăm thước, một góc rẽ, Ninh Hinh đem quanh thân khí tức đều tận lực thu liệm đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức dò xét đi ra ngoài. Quỷ U Cung, cửa cung trên tấm bảng, tối như mực ba chữ to thình lình lọt vào trong tầm mắt, Ninh Hinh thần thức ở phía trên dừng lại thêm trong chốc lát, liền cảm thấy phía sau lưng một hồi khí lạnh luồn lên, cả kinh nàng một cái giật mình, liền tranh thủ thần thức thu trở về. Tiểu Bạch, Quỷ U Cung này là địa phương nào? Như thế nào cảm giác dọa người như vậy? Ninh Hinh lúc này cũng còn không có từ vẻ này khí lạnh trong khôi phục lại. Vừa bắt đầu là khiển trách những cái kia phạm sai lầm ma binh ma tướng địa phương, bất quá chết ở chỗ này trước mặt ma binh ma tướng đám bọn chúng hồn phách là không thể chạy trốn mở cái này cung điện. Cái chỗ này quanh năm u ám âm sâu, những cái kia còn sót lại ở chỗ này hồn phách, dần ra liền biến thành lệ khí sâu nặng tàn bạo khát máu quỷ hồn, theo quỷ hồn dần dần tăng nhiều, về sau liền biến thành ma cung cấm địa, đã liền ma tướng đám cũng không dám đơn giản tiến gần địa phương. Lúc trước tại sao có thể có như vậy sấm nhân âm thanh truyền ra hả? Chẳng lẽ có người xông vào? Ninh Hinh vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh đột nhiên nhảy lên, rất nhanh tại cung điện trên không đi vội, mà phía sau bọn họ theo sát lấy một vài mét cao, quái vật lớn màu đen cự ảnh, sau đó lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Nhất thời, tại cung điện trên không đặc biệt linh khí, ma khí lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, các loại pháp thuật thần thông thay nhau công hướng vậy cái thật lớn hắc ảnh, chiến đấu tình cảnh thập phần kịch liệt. Ninh Hinh tập trung nhìn vào, phát hiện ma giới ba cái đại năng cùng trên thổ nhạc đại lục hơn 10 hóa thần tu sĩ lúc này liên hợp lại với nhau, đang tại chung đối phó cái kia màu đen cự ảnh. Lặng lẽ nhìn không chung chiến đấu, Ninh Hinh càng xem càng kinh tâm, nàng phát hiện bất kể là ba cái kia ma tu vận hóa thần khác tu sĩ công kích đối với cái bóng đen kia giống như đều không có tác dụng gì. Tu sĩ coi như là công kích được hắc ảnh, đem thân hình của nó đánh tan, hắc ảnh cũng có thể rất nhanh hội tụ đứng lên, cũng không có đối với hắc ảnh tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Ngược lại cái bóng đen kia công kích thập phần lăng liệt. Trên không trung chiến đấu kịch liệt tiếp tục hơn một canh giờ, cứ việc người tu sĩ nhiều, cũng đối mặt hắc ảnh bọn họ còn là ở vào yếu thế, ba cái kia ma tu cùng hóa thần khác tu sĩ đều trước sau bị thương. Trong đó còn có mấy cái tu sĩ trực tiếp được màu đen cự ảnh cho kích rơi xuống không trung, ngã vào trong quỷ u cung, sau đó Ninh Hinh chỉ nghe thấy trong quỷ u cung nhanh chóng truyền ra một hồi chói tai tiếng thét chói tai, như là vô số quỷ hồn tại cuồng hoan, chè chén say sưa. Lại để cho Ninh Hinh cảm thấy vô cùng sấm nhân, đồng thời lại vì mấy cái rơi vào trong ma u cung hóa thần tu sĩ lo lắng. Đây là vật gì hả? Lợi hại như vậy? Ninh Hinh nhìn trên không lớn đại hắc ảnh, thần sắc có chút sợ hãi. Đợi trong chốc lát, đều không nghe thấy Tiểu Bạch trả lời, Ninh Hinh lại hỏi một chút, Tiểu Bạch ngươi cũng không biết bóng đen kia là vật gì sao? Lúc này Tiểu Bạch sắc mặt nghiêm chỉnh xoắn suýt ngồi ở trong tiểu đỉnh, trong lòng có chút hối hận, nó có lẽ không nên lại để cho Ninh Hinh đem thiên ma cầu lấy đi. Ngay tại Ninh Hinh cho rằng Tiểu Bạch không có trả lời thời điểm, đã nghe được nó giọng buồn buồn, quỷ quái. Hả? Quỷ quái, ngươi xác định không là ma quỷ sao? Ma quỷ? Ân, cũng có thể gọi như vậy đi. Quỷ quái là quỷ u cung thực lực trong cường đại nhất quỷ hồn bởi vì thời gian dài hấp thu trong ma cung ma khí, biến hóa mà đến, giống như ngươi bây giờ chứng kiến đến cái dạng này, như quỷ giống như ma. Vậy nó đây coi như là quỷ tu vẫn ma tu hả? Không nói tất cả là quỷ ma sao? Đương nhiên là cả hai đồng tu rồi, đối với quỷ tu, trong cơ thể nó tồn tại có ma lực, thực lực càng cường đại hơn, cũng càng thêm tàn bạo máu tanh, đối với ma tu, nó vừa không có thân thể, càng thêm phiêu hốt không theo quy tắc nào, công kích tốc độ càng là sự việc nhanh chóng. Quỷ ma tướng quỷ tu cùng ma tu ưu điểm đều tập trung vào một thân. Ai, trên không trung mấy cái tu sĩ không phải là quỷ quái đối thủ. Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. Thiệt là, ngươi nói những hóa thần đó làm sao tu sĩ liền ngu như vậy đây? Đánh không lại không biết chạy hả? Nhìn trên bầu trời bị thương càng ngày càng nhiều hóa thần lao tổ đám, Ninh Hinh sốt ruột nói. Trốn không thoát đâu, không nói quỷ quái sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa, phàm là đi vào quỷ u cung người, là ra không được. Cái gì? Vậy ba đại tông môn cùng ngũ đại thế gia hóa thần tu sĩ không nhất định phải chết sao? Ừ, ngươi cũng thấy đấy công kích của bọn hắn căn bản không cách nào làm bị thương quỷ quái. Vậy làm sao bây giờ hả? Ninh Hinh rất nhanh tự hỏi, cứ theo đà này. Trên bầu trời hóa thần lao tổ đám không phải là bị quỷ quái giết chết, chính là bị nhốt chết ở trong quỷ u cung. Không được, ta phải chạy nhanh ra ma cung, đem trong này trước mặt sự tình nói cho phía ngoài hóa thần tu sĩ, để cho bọn họ tới liền bọn họ. Nói qua Ninh Hinh quay người rất nhanh rời đi. Ai, chờ ngươi đưa đến cứu binh thời điểm, những người này đoán chừng cũng đã bị chết không thể chết lại. Không phát hiện quỷ quái lại đánh rơi nhiều cái tu sĩ đi xuống sao. Hiện tại ta cũng không nghĩ ra cái khác biện pháp tốt hơn. Mặc kệ như thế nào ta đều nên đem trong này trước mặt sự tình nói cho tông môn, về phần những hóa thần này lão tổ có thể hay không chống được cứu viện liền nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Ninh Hinh rất nhanh hướng phía ma cung đại môn phi nước đại, các vị lão tổ, các ngươi cũng nhất định phải chịu đựng, chờ ta dẫn người tới cứu các ngươi. Kỳ thật nhìn phi nước đại Ninh Hinh, Tiểu Bạch có chút do dự, không biết nên không nên nói với nàng. Làm gì vậy ấp há ấp úng, có chuyện cũng sắp nói a. Kỳ thật ngươi có thể cứu bọn họ. Tiểu Bạch thở một hơi thật dài, có chút bất cứ giá nào nói. Bất kể như thế nào, cần phải lại để cho Ninh Hinh biết rõ, muốn là lúc sau nàng phát hiện nàng vốn là có thể cứu những người kia nhưng không có kịp thời ra tay, nói không chừng sẽ ảnh hưởng nàng đạo tâm. Cái gì? Tiểu Bạch mà nói lại để cho Ninh Hinh thắng gấp ở về phía trước bộ pháp, ta không nghe lầm chứ. Thời điểm này ngươi thật là để mắt ta, ngay cả hóa thần tu sĩ đều không đối phó được quỷ quái, ta như thế nào cứu được bọn họ a? Thật sự. Hơn nữa nếu ta không có cảm giác sai, những cái kia vào đạo tu, ma tu có lẽ đều bị vây ở trong quỷ u cung. Ngươi không phải là muốn nói Ninh Ý, thiên vượng bọn họ ở bên trong đi. Rất có thể. Chết tiệt, bọn họ không có việc gì chạy đến trong này mặt tới làm gì. Nói qua Ninh Hinh lập tức quay người nhanh chóng hướng phía quỷ u cung chạy tới. Trước ngươi như thế nào không có nói với ta Ninh Ý bọn họ tại quỷ có trong nội cung. Còn có ta muốn như thế nào mới có thể cứu được bọn họ. Ta không phải lo lắng ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao. Trước ngươi tại ma mạch nơi cầm thiên ma cầu liền có thể đối phó quỷ quái. Bất quá ngươi phải biết rằng một khi đem ngươi thiên ma cầu đem ra, những ma tu đó cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trước mặc kệ những thứ kia, đem người cứu được đi ra rồi hay nói. Bất quá, ngươi không phải nói tiến vào quỷ u cung mọi người không ra được sao. Ta tiến vào cũng không ra được sao. Ngươi có thể, trong tay ngươi có ma tôn ma cung chiếu lệnh kỳ, ma cung bất kỳ địa phương nào ngươi cũng có thể chênh lệnh. Vậy là tốt rồi. Rất nhanh, Ninh Hinh liền lại đây trở về quỷ u cung trước cổng chính. Nhìn còn trên không trung kịch chiến quỷ quái, ta muốn dùng như thế nào thiên ma cầu đối phó quỷ kia ma. Trong quỷ u cung có một tòa ly hồn đài, đem ngươi thiên ma cầu đặt ở trên đài xoay tròn quan sát trụ lên, quỷ kia ma tự nhiên sẽ đã bị đến từ ngày trong ma cầu lôi điện công kích. Chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản. Tu sĩ tới gần ly hồn đài trong phạm vi trăm thước, hồn phách sẽ chấn động, càng đến gần ly hồn đài, hồn phách tùy thời cũng có thể sẽ ly thể, muốn đem thiên ma cầu phóng tới trên ly hồn đài đi tới. Chính ngươi ngẫm lại ngươi được khoảng cách ly hồn đài nhiều tiến đi. Hơn nữa, ngươi cảm thấy quỷ quái sẽ trơ mắt nhìn đem ngươi có thể tiêu diệt nó thiên ma cầu phóng tới trên ly hồn đài đi không? Nghe ngươi nói như vậy, giống như có chút nguy hiểm a. Ninh Hinh nuốt một ngụm nước bọt, bất quá đang nhìn đến trên bầu trời lại một danh hóa thần tu sĩ được kích rơi xuống lúc, dứt khoát bước chân vào quỷ u cung. Cứ việc Ninh Hinh là ẩn thân tiến vào quỷ u cung, nhưng vẫn là được không trung kịch chiến quỷ quái phát hiện. Hiện ra màu xanh lá ánh sáng âm u hai mắt thẳng tắp hướng phía Ninh Hinh vị trí nhìn lại. Coi như là cách được thật xa, xuyên thấu qua cặp kia tĩnh mịch hai mắt, Ninh Hinh vẫn bị quỷ quái phát ra bức nhân khí tức cho nhất chấn, cường đại âm trầm kinh khủng uy áp, trực tiếp đem nàng ép tới không thở nổi. Chương 242, Ly Hồn Đài. Quỷ U cung Ly Hồn Đài trên quảng trường, hơn trăm danh đạo tu, ma tu đang tại toàn lực ngăn cản linh hồn ly thể, mà Ly Hồn Đài phạm vi ngoài trăm thước, chung quanh phiêu đãng vô số kẻ quỷ hồn. Trong miệng phát ra sấm nhân khóc tiếng kêu gào. Chỉ cần có cái tu sĩ hồn phách ly thể, bay ra quảng trường, chung quanh quỷ hồn sẽ ùn ùn tới, đem hồn phách điểm mà ăn tới, do đó lớn mạnh bản thân thực lực. Trên quảng trường đạo tu cùng ma tu đều là đang ngồi vật khí, với giảm bớt trong cơ thể hồn phách chấn động. Mục sư huynh, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta trở lại. Hạ Thiên Vượng nhìn sắc mặt đã thập phần tái nhợt Mục Ninh Ý, vừa nhìn hắn như vậy cũng biết là tại mạnh mẽ chống đỡ, hắn và Mộ Dung sư huynh lúc trước bị thương sẽ không tốt. Bây giờ đại lượng tiêu hao trong cơ thể linh khí, sợ là sẽ phải tổn thương càng thêm tổn thương. Ngươi đang khôi phục trong chốc lát đi, ta còn có thể chống đỡ một chút. Mục Ninh Ý nhìn vừa mới thay cho không lâu Hạ Thiên Vượng, cắn răng kiên trì phát ra linh khí. Tại trên quảng trường này, linh khí tiêu hao tốc độ thật sự là quá là nhanh, bọn họ 5 người thay phiên đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở linh khí cháo. Để ta đánh đi, của ta linh khí đã khôi phục 6 tầng rồi. Nói qua Hàn Nhu liền đối với bảo hộ lấy bọn họ linh khí cháo đưa vào linh khí, bọn họ 5 người tu vi quá thấp, nếu muốn linh hồn không chóc bong thân thể, phải cùng một chỗ hợp lực chống cự. Mục Ninh Ý chứng kiến Hàn Nhu tiếp nhận về sau, không nói gì, rất nhanh đem hồi linh đan ăn vào, bắt đầu bổ sung trong cơ thể đã không dư thừa một tầng linh khí. Khá tốt trong tay bọn họ đều có tỷ luyện chế hồi linh đan, có thể lập tức bổ sung trong cơ thể 8 tầng linh khí, này mới khiến chỉ có kim đan tu vi bọn họ ở cái địa phương này kiên trì được. Mục Thủy Lam nhìn Mục Ninh Ý lại phục dụng một viên hồi linh đan, nhịn không được nói ra, Ninh Ý, hồi linh đan bất lấy điểm dùng, cũng không biết chúng ta còn muốn tại nơi này địa phương quỷ quái ngốc bao lâu. hồi linh đan vẫn còn nguy cơ bước ngoặt đang dùng. Thủy Lam tỷ, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nếu không phải trong cơ thể hắn linh khí thật sự còn thừa không có mấy, hắn cũng sẽ không phục dụng hồi linh đan. A, lại một cái tu sĩ hồn phách ly thể, đưa hồn đùn tới quỷ hồn cho xé xác cắn rồi. Tiếng hét thảm này đều bị lại để cho ly hồn đài trên quảng trường tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, bọn họ bị nhốt tại quỷ u cung này trong đã trọn vẹn 10 ngày, trong lúc đã có vài chục cái tu sĩ hồn phách ly thể, được chung quanh vây quanh quỷ hồn cho nuốt chửng. Mộ Dung Hiên đem lúc trước chân tàng cực phẩm linh thạch nắm trong tay, điên cuồng hấp thu trong lên linh khí, hiện trong lòng hắn vô cùng thống hận tự trách, lúc trước thật không nên vì để cho đại bá thoát ly ma tu thân phận, mà đi cầm thực ma tùy kia. Nếu tại thu được Ninh Hinh đưa tin kịp thời rời đi ma cung, cũng sẽ không có sau đó một loạt phiền toái nguy hiểm sự tình, bây giờ càng ngay cả mệt mỏi Ninh Hinh mất tích, còn lại để cho Hàn Nhu bọn họ bị nhốt tại nơi này địa phương quỷ quái, ra vào không được, còn không biết bọn họ có thể hay không sống sót ly khai. Mà cùng Mộ Dung Hiên giống nhau tự trách còn có cách bọn họ vị trí chỗ ở không xa Cố Thiên Lăng, bọn họ hai tổ đội ngũ tất cả đều là do Kim Đan tu sĩ tạo thành, hơn nữa hiện tại nhân số còn ra kỳ nhất trí. Cứ việc trong lòng Cố Thiên Lăng vô cùng hối hận, nhưng vẫn là đem hết toàn lực đem linh khí đưa vào bọn họ linh khí cháo trong, mà Dương Vũ Vi bốn người đã ở rất nhanh khôi phục linh khí trong. Khi bọn hắn linh khí cháo bên cạnh còn nằm hai cỗ thi thể, hồn lực ly thể sau tu sĩ, đều không tự chủ được ly khai ly hồn đài, vì không từ chối hai người được những điều kia quỷ hồn sơi tái, Cố Thiên Lăng tự tay giết chết bọn họ thân thể. Mà một người trong đó, đúng là cùng Cố Thiên Lăng cùng nhau lớn lên Cố Thiên Hữu. Cố Thiên Hữu tại Vĩnh Sinh Cốc vì bảo hộ Dương Vũ Vi được ma linh trọng thương, về sau gặp được ma thú lại đang một lần bị thương này, sau đó bọn họ đang bị Nguyên Anh ma tu trong đuổi giết, liên tục được ma tu công kích hai lần, tiến đến quảng trường này không đến nửa ngày thời gian hồn phách liền ly thể rồi. Bọn họ sở dĩ lại tới đây, chính là vì tìm đi vào trong ma cung Thiên Nhạc Tông cùng Cố gia hóa thần lão tổ, tốt cứu chữa bị thương Cố Thiên Hữu. Thật không nghĩ đến lại tới đây chẳng những không có cứu được hắn, ngược lại hoàn thành hắn đòi mạng địa phương. Thiên Lăng, ngươi trước khôi phục trong chốc lát đi, ta trở lại chống đỡ linh khí cháo. Dương Vũ Vi nhìn thần sắc ảo não tự trách Cố Thiên Lăng, trong nội tâm thập phần không dễ chịu. Nhìn linh khí cháo bên ngoài thi thể Cố Thiên Hữu, Dương Vũ Vi cái mũi càng là hế ẩm, đi vào cái thế giới này về sau, chỉ có hắn là vô điều kiện một mực cùng tại bên người nàng ủng hộ nàng, an ủi nàng, bây giờ người này không còn có rồi. Ừ, Cố Thiên Lăng nhàn nhạt trở về một tiếng, mà bắt đầu khôi phục trong cơ thể tiêu hao linh khí tới, sau đó mặc kệ hắn như thế nào làm, đều không thể bình ổn tinh thần. Trong đầu một mực hồi tưởng đến Cố Thiên Cầm đối với hắn đã nói: "Đại ca, ta có loại dự cảm bất hảo, các ngươi chuyến này sẽ gặp nguy hiểm, ngươi muốn hảo hảo nhìn Thiên Hữu, một khi phát hiện cái gì không đúng, ngàn vạn lần đừng quẳng cái gì bảo vật các loại, muốn tranh thủ thời gian trốn." Cố Thiên Cầm đem cách âm đan trả lại cho Cố Thiên Lăng thời điểm, nắm thật chặt tay của hắn cho hắn truyền âm nói, trong mắt có nồng đậm lo lắng. Bất kể là Vĩnh Sinh Cốc vẫn sau đó hư kính cùng, hắn cũng không nên mạo muội mang theo Cố gia tu sĩ đi vào bên trong. Tại tiến trước khi đi, hắn là có cảm thấy được nguy hiểm, cũng bởi vì trong nội tâm tham lam, vì đều muốn độc bá bên trong bảo vật, hắn hãy để cho Cố gia tu sĩ mạo hiểm rồi. Nếu đang cho hắn một lần lựa chọn, hắn nhất định sẽ cẩn thận đối đãi, hoặc là tìm kiếm trong ma cung hóa thần tu sĩ trợ giúp, như vậy tiểu cũng không gặp được thực lực xa tại trên bọn họ ma linh cùng thạch sùng ma thú, liên tiếp chết đi bốn cái ưu tú Cố gia đệ tử. Cảm giác được Cố Thiên Lăng khí tức có chút bất ổn, vẻ mặt Dương Vũ Vi có chút lo lắng. Nàng biết rõ Cố Thiên Hữu chết cho hắn đả kích rất lớn. Phanh phanh một trước một sau hai cái thân ảnh, trùng trùng điệp điệp ngã rớt xuống trên Ly Hồn Đài. Nghiễm Bình đạo quân, Thanh Hoa đạo quân. Ly Hồn Đài trên quảng trường tu sĩ chứng kiến lại có hai cái hóa thần tu sĩ được cái kia màu đen cự ảnh trùng trùng điệp điệp kích rơi xuống, nội tâm ngăn không được trầm xuống. Bây giờ còn tiếp tục cùng cái bóng đen kia kịch đấu cũng chỉ có mấy người rồi, chẳng lẽ bọn họ lần này thật sự muốn chết ở cái địa phương này rồi hả? Thiên Vương, làm sao bây giờ? Bọn họ giống như bị thương rất nặng a. Mục Thủy Lam nhìn nằm ở trên quảng trường vô lực dãy rủa hai vị hóa thần tu sĩ, thập phần lo lắng nói. Bọn họ khoảng cách ly hồn đài không đến 10 mét, hồn phách rất có thể sẽ thoát ly thân thể. Lúc trước ném tới ly hồn đài bên trên hóa thần tu sĩ chứng kiến hai người nằm vị trí về sau, sắc mặt có chút khó coi, trước sau phát ra vài đạo linh lực đi tới, muốn hai người kéo cách ly hồn đài, cũng linh lực còn không có tiếp xúc đến hai người, đã bị tiêu hao hết rồi. Chứng kiến loại tình huống này, những người khác đều lắc đầu, bây giờ thần hồn của bọn hắn đều bị quỷ quái bị thương có chút bất ổn, thật sự là không cách nào tiếp cận ly hồn đài, cứu không được Thanh Hoa cùng Nghĩa Bình rồi. Kính xin các vị lão tổ sẽ giúp đỡ Thanh Hoa đạo quân cùng Nghĩa Bình đạo quân. Chứng kiến hóa thần khác tu sĩ không có ở đây hỏi đến hai vị đạo quân,

bây giờ trên quảng trường khắp nơi đều là uy lực cực lớn hồ quang điện, trở ra sẽ hồn phi phách tán. Mục sư huynh. Đột nhiên một có chút suy yếu âm thanh vang lên, không biết lúc nào, Hạ Thiên Vượng tỉnh lại, tin tưởng ta, sư tỷ không có việc gì, nếu nàng bình an đã trở về, xem lại các ngươi lại xảy ra chuyện, được rất đau lòng à. Hạ Thiên Vượng thức tỉnh lại để cho tu sĩ khác đều mở to hai mắt, trong nội tâm không nói ra được khiếp sợ. Hồn phách của hắn một lần nữa trở về vị trí cũ rồi hả? Bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy linh hồn Hạ Thiên Vượng ly thể. Bình thường tu sĩ hồn phách ly thể về sau, thì không cách nào tại một lần nữa trở lại hóa ra thân thể trong, chỉ có thông qua nguyên thần đoạt xá mới có thể tiếp tục còn sống sót, cho nên chứng kiến Hạ Thiên Vượng tỉnh lại, bọn họ mới có thể như vậy khiếp sợ. Thiên Vượng nói không sai, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến linh hình khổ tâm uổng phí sao? Mục Thủy Lam cũng khóc nói ra, chứng kiến Hạ Thiên Vượng tỉnh lại, trong nội tâm nàng thật cao hứng, có thể tưởng tượng đến vẫn còn trên quảng trường sinh tử không biết linh hình, trong nội tâm lại thập phần khó chịu. Hai người mà nói thành công lại để cho kích động Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Hiên thời gian dần qua bình tĩnh lại, đúng vậy à, Ninh Hinh sở dĩ sẽ đến Quỷ U Cung, cũng không phải là vì cứu bọn họ à. Thanh Hoa Đạo Quân cùng Nghiễm Bình Đạo Quân nhìn bi thống thương tâm mấy cái hậu bối, trong nội tâm cũng có chút không dễ chịu. Đáng tiếc, đây thì một cái thiên tư thông minh hậu bối. Mục Sư Huynh, ngươi không nói có sư tỷ hồn linh sao? Ngươi mau nhìn xem, hồn linh hay không còn hoàn hảo hả? Hạ Thiên Vượng nhìn trên quảng trường không có bất kỳ phản ứng linh hình, sốt ruột đối với Mục Ninh Ý nói ra. Hạ Thiên Vượng mà nói một chút liền nhắc nhở Mục Ninh Ý, hắn như thế nào đem trọng yếu như vậy sự tình đem quên đi. Hồn linh chỉ là có chút vết rách, còn không có nghiền nát, tỷ của ta còn chưa có chết. Mục Ninh Ý nhìn trên cổ tay cái kia tản ra nóng rực khí tức hồn linh, vừa khóc vừa cười nói. Hai vị đạo quân, tỷ của ta còn chưa chết, nàng cần ta đám đi cứu nàng. Hai mắt Mục Ninh Ý đỏ bừng nhìn Thanh Hoa Đạo Quân cùng Nghiễm Bình Đạo Quân hai người. Tốt, đợi hồ quang điện vừa biến mất, chúng ta liền đi cứu nàng đi ra. Chứng kiến Mục Ninh Hinh hồn linh còn không có nghiền nát, hai vị hóa thần tu sĩ trong nội tâm đều không nói ra được kinh ngạc, tại uy lực cường đại như vậy hồ quang điện phía dưới, nàng rõ ràng còn có thể gắng gượng qua trở lại. Khúc khúc thanh âm yếu ớt tại ly hồn đài trên quảng trường vang lên, nguyên bản hôn mê Ninh Hinh đang bị một đạo hồ quang điện kích về sau, thời gian dần qua tỉnh lại. Cảm ơn trời đất, Ninh Hinh ngươi cuối cùng đã tỉnh lại. Nhìn nằm dạp trên mặt đất bắt đầu tỉnh táo lại Ninh Hinh, Tiểu Bạch may mắn đồng thời cũng có chút hối hận, có lẽ lúc trước nó liền không nên lại để cho Ninh Hinh đem thiên ma cầu lấy đi, như vậy nàng cũng sẽ không được nặng như vậy tổn thương. Khá tốt lúc trước Ninh Hinh đã nhận được Nguyệt Hồng Cháo, bảo vệ thần hồn của nàng, hay không người với lúc trước quỷ quái một cách kia, cùng sau đó rơi xuống trên người nàng uy lực kia cực lớn hồ quang điện, cần phải làm cho nàng hồn phi phách tán không thể. Ninh Hinh thanh lúc tỉnh, thiên ma cầu bên trên hồ quang điện đã rất nhỏ rồi, lúc này Ninh Hinh có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể hồn phách đang không ngừng ra bên ngoài dãy rủa, giống như thập phần bức thiết đều muốn thoát ly nhục thể của nàng. Nam dạp trên mặt đất, nhanh chóng đem lúc trước ngậm tại trong miệng hoàn hồn đan nuốt vào, cảm thấy hồn phách hơi chút ổn định một ít, Ninh Hinh mới dò xét lên thân thể của nàng, nhưng này tìm tòi trực tiếp làm cho nàng không bình tĩnh đứng lên. Thân hồn bất ổn, gân mạch đứt gãy, toàn thân cốt cách nát bấy, quanh thân linh khí bạo động, ha ha. Nàng lần này chơi đại phát rồi, cứu được người khác, lại đem chính nàng phụ vào, nàng đây coi là sống lôi phong sao. Cũng nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn bỏ đã cứu người a. Ninh Hinh, trước ngươi không phải tại bất tử thụ thụ tâm trong đã nhận được sinh cơ nguyên dịch thể sao? Ngươi bây giờ nhanh ăn vào một dọn. Tiểu Bạch vội vàng đối với Ninh Hinh nói ra. Nghe xong Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh ánh mắt sáng ngời, biên độ rất nhỏ quẻ người một cái, nhưng này khẽ động nhường nàng cảm thấy nàng hình như là đang nằm tại châm đầy trong. Có vô số châm nhỏ xuyên phá thân thể của nàng, đau đến nàng thậm chí nghĩ cắn lưỡi tự vẫn. Mấy tức thời gian, Ninh Hinh liền đau đến đầu đầy mồ hôi, Tiểu Bạch, ta hiện tại giống như không nhúc nhích được. Hồ quang điện lập tức muốn dập tắt, lại để cho Tiểu Hắc ra tới giúp ngươi. Ly hồn đài này đối với nó có thể hay không có ảnh hưởng. Tốc độ nhanh điểm, không có việc gì. Nằm trên mặt đất khôi phục một ít khí lực, đợi trên thiên ma cầu hồ quang điện sau khi biến mất. Ninh Hinh mới rất nhanh đem Tiểu Hắc cùng sinh cơ nguyên dịch thể từ trong không gian đem ra. A, chủ nhân, ngươi như thế nào bị thương lợi hại như vậy? Tiểu Hắc vừa ra không gian chứng kiến nằm trên mặt đất hết sức yếu ớt Ninh Hinh, không kịp dò xét chung quanh khiến nó không thoải mái nguyên nhân. Tiểu Hắc, nhanh, đem sinh cơ nguyên dịch thể cho ta cho ăn sau. Cảm nhận được có tu sĩ hướng phía quảng trường tới gần, Ninh Hinh gấp gáp nói. Ừ. Tiểu Hắc lập tức ngậm bình ngọc đi tới Ninh Hinh trên đầu, rất nhanh đem bình ngọc mở ra. Đem bên trong sinh cơ nguyên dịch thể rót vào Ninh Hinh trong miệng, đừng nhìn Tiểu Hắc tiểu tử, có thể làm khởi sự, làm liền một mạch, mấy tức thời gian liền hoàn thành Ninh Hinh giao cho nhiệm vụ của nó. Sinh cơ nguyên dịch thể liều thuốc xuống, Ninh Hinh lập tức cảm thấy trong cơ thể gân mạch tại lần nữa tụ, cốt cách đã ở một lần nữa sinh trưởng, thần hồn cũng không chấn động, cũng nương theo mà đến chính là khó có thể chịu được kỳ ngứa đau đớn, phảng phất có vô số con kiến tại gặm ăn lấy nhục thể của nàng. Ninh Hinh, ngươi kiên nhẫn một chút, sinh cơ nguyên dịch thể tại cải tạo ngươi cốt cách cùng gân mạch, thêm trước bên trên trong thân thể ngươi hấp thu lôi điện chi lực, chờ ngươi một lần nữa đứng lúc thức dậy thân thể của ngươi cường độ lại đem tăng lên một tầng nữa. Nhìn đau đớn khó nhịn Ninh Hinh, trong lòng Tiểu Bạch cũng có chút không đành lòng, ai, Ninh Hinh vậy cũng là phúc họa tương ý rồi à. Dạ sát ma quân, ngươi muốn điều gì? Chứng kiến dạ ma ma quân tại hồ quang điện vừa biến mất về sau, liền thẳng tắp chạy trên ly hồn đài thiên ma cầu mà đi, liều không đạo quân lớn tiếng gọi vào, sau đó cùng với mấy vị khác hóa thần tu sĩ liên hợp đưa hắn ngăn lại. Hừ, bổn quân mới phải muốn hỏi các ngươi muốn làm cái gì? Thiên ma cầu chính là ta ma tộc trí bảo, ta đi thu hồi nó là đạo lý hiển nhiên sự tình. Dạ sát ma quân sắc mặt khó coi nhìn ngăn lại hắn mấy vị hóa thần tu sĩ, trong mắt toát ra nhất định phải có quan mang. Ma quân, lời này sai rồi, thiên ma cầu mặc dù mang ma chữ, cũng không phải ma tộc chi vật. Nó là lôi nguyên lão tổ bản mạng thần khí, chỉ có điều tại lão tổ sau khi chết, thiên ma cầu mới rơi xuống ngay lúc đó ma tôn trong tay, bây giờ ngươi sao có thể nói thiên ma cầu là ma tộc chi vật đây? Hành chí đạo quân lập tức phản bác. Hừ, ngươi ít nói chuyện giật gân rồi. Thiên ma cầu mấy trăm vạn trước chính là ma tộc chi vật, các ngươi như vậy đơn giản chính là ngấp nghé thiên ma cầu uy lực cường đại mà thôi. Dạ sát ma quân lúc này trong nội tâm hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, đạo tu trong rõ ràng còn có người rõ ràng như vậy thiên ma cầu lai lịch. Thiên ma cầu đến cùng phải hay không ma tộc chi vật, cũng không phải vậy ngươi một người định đoạt. Liêu không đạo quân mở miệng nói ra, hắn tuy rằng không bằng hành chí đạo quân rõ ràng như vậy thiên ma cầu lai lịch, cũng biết thiên ma cầu là tuyệt đối không thể để cho người của ma tộc lấy được. Nếu để cho dạ sát ma quân cầm đi thiên ma cầu, về sau toàn bộ nhạc thiên giới cũng đừng nghĩ an bình. Đây là các ngươi ý định cùng ta tranh đoạt sao? Hôm nay nếu ai ngăn đón ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Dạ sát ma quân trong mắt toát ra nồng đậm sát ý. Chương 246, bộc phát. Ly hồn đài trên quảng trường, dạ sát ma quân cùng mấy vị hóa thần tu sĩ ở giữa bầu không khí thoạt nhìn có chút dương cung bạc kiếm. Rất nhanh hắc đầu lão quỷ cùng huyết lão quái cũng đi tới trên quảng trường. Ngoài sân rộng ma tu cùng đạo tu sau khi thấy, không nói lời gì lập tức liền đối lập. Mà bắt đầu. Làm sao bây giờ? Mục Ninh ý chứng kiến đạo tu cùng ma tu một đôi dựng lên, Thanh Hoa đạo quân cùng Nghiễm Bình đạo quân liền lập tức đi tới trợ giúp rồi, có chút gấp đối với mấy người Mộ Dung Hiên hỏi. Hai vị đạo quân có lẽ không trông cậy được vào rồi, bây giờ chỉ có thể dựa vào tự chúng ta đi tới cứu Ninh Hinh rồi, chúng ta lách qua bọn họ. Từ một phương hướng khác đi vào trên quảng trường. Mộ Dung Hiên nhìn trên quảng trường hai phe đội ngũ nói ra. Đúng vậy, chúng ta nhanh hơn điểm, muốn là bọn hắn đánh nhau, nói không chừng sẽ ngộ thương đến sư tỷ. Hạ Thiên Vượng có chút lo lắng nói. Không đợi mấy người Mộ Dung Hiên lách qua đối lập song phương đội ngũ, trên quảng trường dạ sát ma quân ba người cùng mấy vị hóa thần tu sĩ mà bắt đầu động thủ, bọn họ vừa động thủ, ngoài sân rộng tu sĩ cũng lẫn nhau quần chiến lại với nhau. Đây trực tiếp ngăn trở đều muốn đường vòng ly hồn đài một phương hướng khác mấy người Mục Ninh ý, hơn nữa một ít ma tu nhìn mấy người là kim đan tu vi, còn trước tiên hướng của bọn hắn phát khởi công kích. Phanh hành chí đạo quân là người thứ nhất được dạ sát ma quân ném ra ly hồn đài quảng trường hóa thần tu sĩ, nguyên bản liền bị thương nghiêm trọng hắn, lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương, khí tức trên thân đều có chút bất ổn rồi. Dạ sát ma quân, ngươi thật không ngờ không nể mặt, các vị chúng ta cũng không cần tại có chỗ bảo lưu lại. Liêu không đạo quân chứng kiến dạ sát ra tay như thế tàn nhẫn, trong lòng là lửa giận bộc phát. Hừ, đừng nói các ngươi cường thịnh thời điểm cũng không phải bổn quân đối thủ, huống chi bây giờ các ngươi nguyên một đám đều bị trọng thương, gan dám ngăn trở bổn quân, phải gánh chịu hậu quả. Dạ sát ma quân không che giấu chút nào trong mắt phát ra sát ý. Ngươi coi như là đã nhận được thiên ma cầu cũng mơ tưởng mang theo nó ly khai thổ nhạc đại lục. Nguyên tịch đạo quân cố nén trong cơ thể có chút bạo động linh khí, đối với dạ sát ma quân một kích toàn lực. Tự tìm đường chết. Nguyên tịch đạo quân một kích toàn lực trùng trùng điệp điệp đánh vào dạ sát ma quân trên người, làm cho hắn liền lùi lại mấy mét, lúc trước được quỷ quái gây thương tích miệng vết thương lần nữa vỡ ra. Thương thế chuyển biến xấu triệt để chọc giận dạ sát ma quân, sau đó đối với mấy vị hóa thần tu sĩ ra tay càng thêm tàn nhẫn đứng lên, hầu như đều là sau sát chiêu. Tại đây trong ma cung, lúc đầu, đạo tu sẽ không chiếm ưu thế thế, chẳng những không có linh khí có thể bổ sung, còn phải chống cự chung quanh có chứa tính xâm lược ma khí. Theo thời gian gia tăng, bất kể là trên quảng trường vẫn ngoài sân rộng, ma tu cũng dần dần đem đạo tu cho hung hăng chế trụ. Phanh có một vị hóa thần tu sĩ được dạ sát ma quân trọng thương, bị bức lui ra quảng trường. Hàn sư muội, Mộ Dung Hiên chứng kiến Hàn Nhu vì cứu hắn, cứng rắn đã trúng một cái nguyên anh ma tu một kích toàn lực, trực tiếp bị công kích đã đến ly hồn đài trên quảng trường. Giờ khắc này, trước đó chưa từng có lửa giận từ đáy lòng Mộ Dung Hiên bộc phát, lập tức Mộ Dung Hiên toàn bộ người đều bị một tầng nóng bỏng khó nhịn hỏa diễm bao vây lấy, cách hắn phạm vi 10 mét ở trong tu sĩ đều bị nhao nhao chạy trốn. Mộ Dung Hiên cừu hận nhìn cái kia đả thương Hàn Nhu nguyên anh ma tu, nắm trong tay hắn hỏa nhận đao toàn lực đối với hắn vung lên, liên miên không dứt hỏa diễm tựa như một cái hỏa long, mang theo muốn nóng chạy hết thể uy thế rất nhanh hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra. A! Nóng rực bức người sóng khí đem chung quanh ma tu bức lui tiến vào ly hồn đài trên quảng trường, một ít rời đi khá gần ma tu trực tiếp từ đốt lên, cũng tuy vậy, Mộ Dung Hiên còn cảm thấy chưa đủ, lại liên tục đã phát động ra nhiều lần công kích, một lần so với một lần lăng liệt. Thoáng chốc, ma tu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ở đây tất cả mọi người không có ngờ tới Mộ Dung Hiên rõ ràng bạo phát ra như thế uy thế kinh người, đã liền tại trên quảng trường đánh nhau mấy người dạ sát ma quân đều liên tục nhìn về phía hắn. Dung Diễm. Mộ Dung Hiên rõ ràng tìm được cũng đã thu phục được trong thiên địa độ ấm cao nhất kỳ hỏa Dung Diễm. Dương Vũ Vi nhìn Mộ Dung Hiên tay cầm hỏa nhận trên đao vậy tản ra làm cho không người nào có thể chịu được nhiệt độ cao trong suốt hỏa diễm, có chút khó tin nói. Như loại thiên địa này kỳ hỏa nhiều lắm lớn cơ duyên mới có thể gặp được cũng thu phục a. Trên trận không chỉ có Dương Vũ Vi một người cảm giác thấy Mộ Dung Hiên phát ra hỏa diễm không giống người thường, đều bị cảm thán cơ duyên của hắn thâm hậu. Hàn sư muội, ngươi như thế nào đây? Đem chung quanh ma tu giết chết, Mộ Dung Hiên rất nhanh đi vào Hàn Nhu bên người, từ Mục Thủy Lam trong tay cẩn thận tiếp nhận nàng ôm vào trong ngực. Ta không sao, đừng lo lắng. Khục khục một kích động, Hàn Nhu lại liên tục nhổ ra tốt vài bùn máu. Ngươi đừng nói chuyện, tại nhẫn mại một chút, cứu được Ninh Hinh về sau, chúng ta liền lập tức ra ma cung. Hai mắt Mộ Dung Hiên đỏ bừng nói, chính là do cho hắn tư tâm, mới liên tiếp làm hại Hạ Thiên Vượng, Ninh Hinh, Hàn sư muội gặp nguy hiểm tính mạng. Mộ Dung sư huynh ngươi xem rồi Hàn sư tỷ, chúng ta đi cứu Ninh Hinh. Mục Thủy Lam nhìn đã hôn mê Hàn Nhu, đối với Mộ Dung Hiên nói một tiếng, liền mang theo Mục Ninh Ý cùng Hạ Thiên Vượng hướng phía Ninh Hinh phương hướng chạy tới. Ba người còn chưa tiếp cận ly hồn đài quảng trường đã bị một cỗ cường đại khí lưu cho đánh bay, ngay sau đó mấy vị hóa thần tu sĩ cũng trước sau được dạ sát ma quân bức cho ra ly hồn đài quảng trường. Phúc! Nguyên tịch đạo quân trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống mặt đất, nhìn bây giờ tình thế, chúng ta là ngăn trở không được dạ sát ma quân được thiên ma cầu rồi. Khúc khục! Liêu Không Đạo quân bị thương cũng thập phần nghiêm trọng, chỉ hy vọng Tử Vân cùng Nguyên Chỉ bọn họ tại kết giới bên ngoài có thể đưa hắn ngăn lại. Hắc hắc hờ a a a. Xem ai còn cùng bổn quân tranh đoạt Thiên Ma Cầu. Được Thiên Ma Cầu, ta Ma U cung nhất định có thể xưng bá toàn bộ nhạc thiên giới. Dạ sát ma quân đem tất cả ngăn trở hắn hóa thần tu sĩ đều sau khi trọng thương, đắc chí vừa lòng hướng phía Ly Hồn Đài đi đến. Cách Ly Hồn Đài còn có hơn 20 mét thời điểm, dạ sát ma quân dừng bước. Đây là hắn khoảng cách ly hồn đài gần nhất vị trí, tại đi phía trước, khả năng liền khống chế không nổi linh hồn ly thể rồi. Lúc trước cùng quỷ quái đại chiến, hắn liền bị thương không nhẹ, về sau lại cùng mấy cái hóa thần tu sĩ quân chiến, cũng là ỷ vào tại trong ma cung ưu thế, mới đưa bọn chúng đánh bại. Tuy rằng ly hồn đài có chút xa, cũng hắn cũng có biện pháp đem thiên ma cầu nắm bắt tới tay, chỉ thấy trong tay dạ sát ma quân nhiều hơn một cái dài nhỏ lưới điện, được hắn một kích, rất nhanh hướng phía thiên ma cầu bay đi. Ngay tại lưới điện sắp tiếp xúc đến thiên ma cầu thời điểm, hưu, u thiên ma cầu một chút liền bay khỏi xoay tròn quan sát trụ, tại trên quảng trường xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống cách Ninh Hinh không xa vị trí. Ai? Là ai cầm bổn quân thiên ma cầu? Trước nhìn liền phải lấy được thiên ma cầu rồi, lại có người từ trong tay hắn đoạt mất, lúc này dạ sát ma quân trong lòng là vô cùng phẫn nộ. Thiên ma cầu không thuộc về ngươi, dạ sát ma quân. Một trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tiếng vang lên. Nhiều người tu sĩ nhao nhao nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, chỉ thấy nguyên bản bọn họ đều cho rằng đã chết Mục Ninh Hinh đang tại dây rủa lấy ngồi dậy. Chương 247, lấy trứng chọi đá. Nhiều người tu sĩ nhao nhao nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, chỉ thấy nguyên bản bọn họ đều cho rằng đã chết Mục Ninh Hinh đang tại dây rủa lấy đứng lên, thiên ma cầu liền mất đã rơi vào nàng mấy mét bên ngoài. Ngươi lại vẫn không chết. Dạ sát ma quân chứng kiến cái kia xuất ra thiên ma cầu lại bị quỷ quái trọng thương nữ tu rõ ràng lại đứng lên. Trong nội tâm khó nén kinh dị, ma quân nói được thật đáng cười, ta lấy thiên ma cầu ra để đối phó quỷ quái là xuất phát từ đạo nghĩa, không muốn thổ nhạc đại lục tu sĩ mất mạng không sai, cũng không phải vậy muốn hy sinh chính mình. Thiên ma cầu là ta ma tộc chi vật, ngươi từ đâu được trở lại? Chứng kiến ban đầu ở ma mạch nơi cảm giác được linh khí dao động phải là trước mặt nữ tu này phát ra, cũng nàng cũng không phải là người của ma tộc, là thế nào đi vào bên trong đây này? Dạ sát ma quân lúc này trong nội tâm thập phần hoang mang. Cũng theo ta được biết thiên ma cầu cũng không phải ma tộc chi vật ta. Về phần từ đâu mà đến, ta càng không cần phải nói cho ngươi biết rồi. Ninh Hinh trả lời, lại để cho Dạ Sát Ma Quân sát ý trong lòng càng đậm, suy nghĩ một chút nói ra, nhìn tại trước ngươi đem thiên ma cầu đem ra, tiêu diệt quỷ quái, coi như là đã cứu ta ma giới mọi người một mạng, chỉ cần ngươi không cùng ta tranh đoạt thiên ma cầu, ta liền không hỏi qua ngươi là như thế nào được thiên ma cầu sự tình rồi. Mục Ninh Hinh, không thể đem thiên ma cầu giao cho Dạ Sát Ma Quân. Thiên ma cầu nếu rơi xuống trong tay hắn, toàn bộ nhạc thiên giới đều được hắn biến thành ma giới. Hành Chí Đạo Quân vội vàng nói, thiên ma cầu chính là thượng cổ thần khí, tại chính phái tới trong tay người có thể phóng xuất ra khắc chế tà ma chi khí hồ quang điện, cũng sẽ rơi xuống ma giới tới trong tay người, tức thì sẽ phóng xuất ra liên tục không ngừng ma khí. Hừ, các ngươi cho rằng bằng vào một nho nhỏ kim đan tu sĩ cũng có thể ngăn trở ta. Dạ Sát Ma Quân cười nhạo nhìn ngoài sân rộng những cái này ngã xuống đất giỏi hóa thần tu sĩ. Đúng đấy, ngay cả các ngươi cũng không thể đánh qua Dạ Sát Ma Quân, tỷ của ta thế nào lại là đối thủ của hắn đây? Một bên Mục Ninh Ý có chút bất mãn nói ra, Hành Chí Đạo Quân làm như vậy, không phải lại để cho tỷ tỷ rơi vào trong nguy hiểm sao? Ninh Ý nói đúng, coi như là hiện tại Dạ Sát Ma Quân đã nhận được thiên ma cầu, đi ra ngoài không có đúng không hóa thần khác tu sĩ sao? Đến lúc đó để cho bọn họ đưa hắn chặn đường xuống không phải là rồi, hà tất lại để cho Ninh Hinh mạo hiểm đây. Mộ Dung Hiên cũng mở miệng nói ra. Hừ, quả thực là ngu xuẩn ngu ngốc, Dạ Sát Ma Quân lấy được thiên ma cầu các ngươi cho rằng còn có người có thể ngăn được hắn sao. Hắn một khi cùng thiên ma cầu sinh ra liên hệ, thiên ma cầu sẽ tự phát bảo hộ hắn, nếu ai công kích hắn, lúc trước uy lực kia vô biên hồ quang điện sẽ thoáng hiện, các ngươi cảm thấy có ai có thể ngăn cản được uy lực kia sao. Cũng bất kể như thế nào, cũng không nên lại để cho sư tỷ đi mạo hiểm, nàng vì cứu chúng ta đã đến quỷ môn quan rời đi một lần rồi. Hạ Thiên Vượng rầu rĩ nói, chứng kiến sắc mặt không tốt mấy cái hậu bối, Thanh Hoa Đạo Quân vội vàng ngăn trở còn muốn nói điều gì Hành Chí Đạo Quân, lại để cho Mục Ninh Hinh đi đối phó Dạ Sát Ma Quân quả thật có chút khó xử nàng. Ly hồn đài trên quảng trường, Ninh Hinh liền như vậy cùng Dạ Sát Ma Quân đối mặt lấy, ai cũng không có ra tay với Thiên Ma Cầu, đối với Ninh Hinh mà nói, Thiên Ma Cầu này chính là một cái đại phiền toái. Nàng là thật tâm không muốn. Cũng Tiểu Bạch lại không ngừng nói cho nàng biết, nếu thiên ma cầu đã đến ma tu trong tay, toàn bộ nhạc thiên giới đều ma khí tràn ra khắp nơi, dùng không được bao lâu nhạc thiên giới liền sẽ biến thành ma giới. Điều này làm cho Ninh Hinh có chút đau đầu, cảm thấy Tiểu Bạch quả thực chính là tại lửa bịp nàng. Coi như là cách có xa mấy chục thước, Ninh Hinh vẫn như cũ có thể cảm giác được Dạ Sát Ma Quân đối với sát ý của nàng. Nàng cùng Dạ Sát Ma Quân giao thủ, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Chúng chi bây giờ trên người nàng tổn thương còn cho thỏa đáng toàn bộ. Thế nào mới có thể đã bắt được thiên ma cầu, lại có thể né tránh Dạ Sát Ma Quân công kích đây? Chứng kiến giữ im lặng cũng không có bất kỳ động tác nữ tu, Dạ Sát Ma Quân sắc mặt trầm trầm, nữ tu này không thể khinh thường. Hắn có thể dò xét ra lúc trước nàng được qua thương rất nặng, cũng chẳng biết tại sao, trên người nàng tổn thương đang lấy tốc độ cực nhanh chữa trị, hơn nữa coi hắn kim đan kỳ tu vi. Nàng rõ ràng có thể ở ly hồn đài này trên quảng trường cùng hắn rằng có thời gian lâu như vậy, những thứ này đều bị Dạ Sát Ma Quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nhất định phải cùng bổn quân đoạt đây thiên ma cầu sao? Hành Chí Đạo Quân là Thiên Nhất Tông Thái Thượng trưởng lão, ta với tư cách Thiên Nhất Tông đệ tử, không thể không nghe theo phân phó của hắn. Vậy cũng đừng trách bổn quân không nể mặt rồi. Nói qua Dạ Sát Ma Quân ngay lập tức hướng phía Ninh Hinh phát khởi công kích. Vô số ma khí hội tụ hình thành màu đen lưới đao, tỏa ra hắc quang. Giống như tấm mạng lưới khổng lồ lấy thế không thể đỡ uy thế cực kỳ rất nhanh hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Lưới đen còn chưa tới đạn, Ninh Hinh liền cảm nhận được kia lăng liệt kẻ hèn này khí tức, xem ra Dạ Sát Ma Quân kia thật sự rất muốn đem nàng giết chết. Ninh Hinh tế ra Tàn Nguyệt Phá, sử dụng ra Tàn Nguyệt Tam Tuyệt, liên tục đối với lưới đen đã phát động ra mấy lần công kích. Phá vỡ bầu trời đao ý, mấy lần sau đó đã bị đem lưới đen phân cách thành mấy bộ phận, rất nhanh muốn bốn phía tản ra. Ninh Hinh chứng kiến hướng phía nàng kéo tới màu đen lưới đao, rất nhanh né tránh ra. Bất quá bởi vì nàng gân mạch cùng cốt cách vừa mới cải tạo hoàn thành, động tác của nàng có chút cứng ngắc, tốc độ liền chậm lại, được gào thét mà qua lưới đao tại trên thân thể để lại vài đạo vết thương. Dạ Sát Ma Quân chứng kiến Ninh Hinh rõ ràng có thể phá hủy hắn ma nhận mạng lưới, trong lòng có chút giật mình, bất quá sau đó ra tay thì càng thêm tàn nhẫn, liên tiếp phát ra vài ma đạo lưới dao sắc hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Tỷ. Mục Ninh Ý chứng kiến Ninh Hinh bị công kích đã đến, không để ý Thanh Hoa Đạo Quân ngăn trở, rất nhanh hướng phía Ninh Hinh chạy tới. Thủy Lam, ngươi chiếu cố tốt Hàn Nhu, ta đi giúp đỡ Ninh Hinh bọn họ. Nói qua Mộ Dung Hiên liền đem Hàn Nhu giao cho Mục Thủy Lam, cầm lấy hỏa nhận đao vọt vào ly hồn đài quảng trường. Các ngươi đều chớ vào trở lại. Chứng kiến Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Hiên hướng phía quảng trường chạy tới, Ninh Hinh vội vàng chặn lại nói, nàng là ỷ vào hồn lực của mình cường đại mới tại trong này mặt giữ vững được như vậy, hai người bọn họ có thể không phòng theo thừa nhận đây ly hồn đài uy lực. Dạ Sát Ma Quân chứng kiến hai người kim đan tu sĩ lại muốn đi qua khiêu chiến hắn, hư lạnh một tiếng, đối với hai người chính là một đạo lăng liệt công kích, nồng hậu dày đặc ma khí giống như cái nảy nở lấy miệng rộng ma thú, hướng hai người gào thét mà đi. Cẩn thận! Mục Thủy Lam cả kinh kêu lên. Mà lúc này trong ma tu Mộ Dung Tuấn Bắc chứng kiến Dạ Sát Ma Quân đối với Mộ Dung Hiên hai người vậy lăng liệt một kích về sau, tâm đều dò vẫn chậm một nhịp, thiếu chút nữa nhịn không được xông đi lên tiến đem Mộ Dung Hiên cứu trở lại. Ngay tại ma khí sắp đánh trúng Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Hiên hai người thời điểm, Mục Ninh Ý trên cổ tay vậy chuỗi kim cương bổ để chuỗi phát ra chói mắt kim quang, đưa hắn cùng Mộ Dung Hiên bao vây lại, ma khí tại tiếp xúc đến kim quang chốc lát, đã bị đánh tan được vô tung vô ảnh. Chứng kiến hai người không có việc gì, ở đây đại đa số đạo tu đều thở dài một hơi, nhất là những hóa thần đó tu sĩ, muốn không phải là bọn hắn thật sự bị thương nghiêm trọng, nên trên bọn họ đi tới cùng Dạ Sát Ma Quân đánh nhau chết sống. Kim cương bổ để chuỗi. Dạ Sát Ma Quân thấy rõ kim đan kia tu sĩ trên tay đổ vật về sau, hốc mắt co rụt lại, mấy người kia đến cùng lai lịch gì, chẳng những có thể thu phục thiên hạ kỳ hỏa dung diễm, bây giờ còn có chuyên tấn công tà ma chi khí Phật tộc trí bảo, kim cương bổ để chuỗi. Mục Ninh Ý phát hiện kim cương bổ để chuỗi kim quang có thể khắc chế ma khí về sau, mang theo Mộ Dung Hiên trốn ở kim quang cháo bên trong, không ngừng hướng phía Dạ Sát Ma Quân công kích. Hừ, một đám không biết lượng sức ra hỏa. Dạ Sát Ma Quân trong mắt hàn quang cùng một chỗ. Hai tay rất nhanh ngưng tụ một cái thật lớn tốc độ cao xoay tròn ma khí bong bóng, phân biệt hướng phía Ninh Hinh cùng Mục Ninh Ý bọn họ đánh tới. Không tốt, là ma dung bong bóng, mau tránh ra. Ma khí bong bóng vừa ra, Thanh Hoa Đạo Quân lập tức đối với của bọn hắn giống lớn nói. Sau đó không để ý bản thân thương thế, rất nhanh hướng phía Mục Ninh Ý, Mộ Dung Hiên chạy đi, tại ma dung bong bóng kéo tới trước, đem hai người cứu xuống dưới, bất quá ba người cũng bị ma dung bong bóng uy thế cường đại, đánh rơi đi ra ly hồn đài quảng trường. Thế trên mặt đất Thanh Hoa Đạo Quân bởi vì thương thế quá nặng, hãm nhũ trong hôn mê, tại trước khi hôn mê, Thanh Hoa Đạo Quân nghĩ ra Mục Ninh Hình, trong lòng có chút tiếc nuối, nàng rời đi quá xa, coi như là hắn muốn cứu nàng, cũng hưu tâm vô lực rồi, có thể hay không né tránh ma dung bong bóng liền nhìn nàng vận mệnh của mình rồi. Ma dung bong bóng, Ninh Hình sau khi nghe được, đồng tử co rụt lại, chứng kiến không ngừng hướng nàng kéo tới ma dung bong bóng, Ninh Hình trên trán mồ hôi lạnh liên tục. Với thực lực của nàng căn bản không cách nào né tránh đây có thể hòa tan hết thể ma khí bong bóng. Ma dung bong bóng làm cho kinh chỗ, không gian đều có chút bóp méo đứng lên, coi như là ngoài sân rộng tu sĩ đều có thể cảm thấy nó vậy dung hủy hết thể uy lực. Ninh Hinh, nhanh dùng thiên ma cầu đối phó nó. Tiểu Bạch lo lắng gọi vào. Tại ma dung bong bóng uy lực cường đại xuống, Ninh Hinh bây giờ đầu góc trống rỗng, không chút suy nghĩ dựa theo Tiểu Bạch nói làm. Hoác sát một đạo bạch sắc hồ quang điện phá vỡ bầu trời. Lập tức đem hướng phía Ninh Hinh đánh tới ma dung bong bóng đánh cái nát bấy, bất quá Ninh Hinh cũng bị trùng quanh mãnh liệt khí lưu đánh bay thật xa. Phanh! Nam dạp trên mặt đất trong lòng Ninh Hinh vô cùng nghĩ mà sợ, nàng không chút nghi ngờ, nếu chậm thêm một bước, nàng cũng sẽ bị ma dung bong bóng hòa tan làm không khí. Lúc này Ninh Hinh căn bản không có chú ý tới vì sao nàng có thể đang không có hồn lực dẫn dắt sau liền đem thiên ma cầu đem ra sử dụng đi qua, vì nàng phá hủy rất nhanh kéo tới ma dung bong bóng. Chương 248 Tu vi bạo tăng. Thiên ma cầu bạo phát đi ra hồ quang điện đánh nát ma dung bong bóng, điều này làm cho Dạ Sát Ma Quân khó có thể tin, có chút khiếp sợ nhìn nằm dạp trên mặt đất Ninh Hinh, nữ tu kia rõ ràng có thể khu động thiên ma cầu. Tại sao có thể như vậy? Nàng chỉ là một kim đan nữ tu. Dạ Sát Ma Quân có chút khó có thể tiếp nhận, rất nhanh bức ra một giọt tâm đầu huyết, sử dụng đại đại ma quân truyền thừa bí pháp, đánh út về phía thiên ma cầu, hắn muốn nhìn thiên ma cầu đến cùng có hay không nhận thức nữ tu kia làm chủ. Dạ Sát Ma Quân tâm đầu huyết vừa tiếp xúc với thiên ma cầu ngay lập tức rung đi vào, nhìn đến trong này hắn mới thở dài một hơi, khá tốt, thiên ma cầu cũng không có nhận chủ, bây giờ xem ra chẳng qua là cùng nữ tu kia có nhất định được liên hệ. Không được, không thể để cho nàng sống sót, nếu không, coi như là hắn lấy được thiên ma cầu, chỉ cần nàng không chết, hắn cũng không thể khiến thiên ma cầu nhận thức hắn làm chủ. Nghĩ đến đây, Dạ Sát Ma Quân đối với Ninh Hinh sát ý trước đó chưa từng có đậm đặc. Không đợi Ninh Hinh đứng lên, Dạ Sát Ma Quân công kích liền đã đi đến, lần này Dạ Sát Ma Quân quyết định muốn đem Ninh Hinh đến vào chỗ chết, ra tay một lần so với một lần tàn nhẫn, tại hắn mật độ cao công kích đến, Ninh Hinh vẹn vẹn chỉ có thể rất nhanh chóng trốn tránh ra, không hề lực phản kích. Ninh Hinh một bên tránh né công kích, một bên dùng hồn lực dẫn dắt rơi xuống ly hồn đài ở dưới thiên ma cầu, muốn lần nữa sử dụng thiên ma cầu đối phó Dạ Sát Ma Quân,

vẫn xung quanh hoàn cảnh đều không thích hợp nàng hiện tại tấn cấp nguyên anh tu vi. Tại trong ma cung tấn cấp, không nghĩ qua là tiếp theo tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo. Bởi vì Ninh Hinh tu vi tiếp tục gia tăng, ma khí chung quanh bắt đầu trên phạm vi lớn chấn động, hơi không chú ý, nàng thì có thể đem ma khí hấp thu tiến trong cơ thể. Phát giác được ma khí hướng nữ tu kia tụ lại thời điểm, nội tâm dạ sát ma quân điên cuồng cầu nguyện, hy vọng nàng đem ma khí hít vào trong cơ thể, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bất quá ngay tại ma khí hướng phía Ninh Hinh chung quanh hội tụ thời điểm, cổ tay nàng bên trên Phật mắt Bồ Đề tản mát ra nhu hòa kim quang, đem ma khí chung quanh ngăn trở tại bên ngoài. Nhiều người tu sĩ chứng kiến Ninh Hinh trên tay vòng tay hạt Bồ Đề, nội tâm sinh ra một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác, tức hâm mộ lại ghen ghét, nhìn về phía mấy người Mục Ninh Ý ánh mắt cũng có chút bất đồng. Đây mấy cái kim đan tu sĩ cơ duyên nhiều lắm thâm hậu a, Phật tộc chí bảo đều có thể một người có được một chuỗi. Mắt lạnh tinh tâm kim quang tràn ngập tại Ninh Hinh chung quanh, hơn nữa Tiểu Bạch một tiếng cao hơn một tiếng gọi, thời gian dần trôi qua đem Ninh Hinh có chút không khống chế được thần trí cho kéo lại. Một tỉnh táo lại, Ninh Hinh phát hiện tu vi của nàng đã tăng trưởng đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong rồi, sợ tới mức nàng đầu đầy mồ hôi, lập tức đồng thời vận khởi thanh một quyết cùng thần hồn quyết, rất nhanh bắt đầu áp chế vẫn còn tăng trưởng tu vi. Tu vi không thể tại tăng trưởng, độ lôi kiếp dùng pháp bảo các loại thứ đồ vật nàng thế nhưng là giống nhau đều không có chuẩn bị a, cứ như vậy tấn cấp đến nguyên anh tu vi, không có bất kỳ phòng ngự biện pháp nàng, sẽ bị lôi kiếp trực tiếp đánh chết. Ninh Hinh một bên áp chế tu vi một bên đem lúc trước hao hết linh khí tụ linh châu đem ra, không ngừng hướng phía bên trong chuyển vận linh khí, thẳng đến đem hai khỏa tụ linh châu đều tràn đầy linh khí, Ninh Hinh trong cơ thể tiếp tục tăng trưởng tu vi mới bắt đầu chậm lại. Thần hồn quyết tốc độ cao vận hành, đem Ninh Hinh trong cơ thể linh khí rất nhanh chuyển hóa làm thần thức cùng hồn lực, bành tiến vào đến thần hồn quyết tầng thứ 5 đã lâu Ninh Hinh, cuối cùng đột phá tầng thứ 5 bình chứng, tiến vào đã đến thần hồn quyết tầng thứ 6. Lập tức trong cơ thể linh khí đã bị rút đi rồi. Cuối cùng Ninh Hinh tu vi ngừng lưu tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong, không có ở tiếp tục gia tăng lên, điều này làm cho Ninh Hinh cùng ngoại sân rộng thời khắc chú ý nàng mấy người Hạ Thiên Vượng đều thở dài một hơi. Sư tỷ tu vi cuối cùng không có ở tiếp tục gia tăng lên. Hạ Thiên Vượng cao hứng nói, thật tốt quá, nhìn dạng tử Ninh Hinh có lẽ không có chuyện gì rồi. Mục Thủy Lam cười lôi kéo Hạ Thiên Vượng ống tay háo nói ra, ngay tại Ninh Hinh tình huống ổn định lại về sau. Nguyên bản thăng đến trên bầu trời chớp động lên hồ quang điện thiên ma cầu đột nhiên mất rơi xuống, lan đến ly hồn đài bên cạnh. Dạ sát ma quân sau khi thấy, với tốc độ cực nhanh chạy về phía ly hồn đài, đem trong tay bạch mạng lưới đánh út về phía thiên ma cầu. Không tốt, hắn muốn cướp đoạt thiên ma cầu. Liêu không đạo quân không biết lúc nào tỉnh lại, chứng kiến dạ sát ma quân hướng phía ly hồn đài chạy đi, lớn tiếng gọi vào. Ninh Hinh sau khi nghe được, lập tức đem hồn lực đánh út về phía thiên ma cầu, nàng vị trí cách thiên ma cầu khá gần. Tại dạ sát ma quân bạch mạng lưới kéo tới trước, đem thiên ma cầu dẫn dắt đã đến nàng chỗ phương hướng. Lại một lần nữa cùng thiên ma cầu lỡ mất dịp tốt, đáy lòng dạ sát ma quân lửa giận triệt để bị kích phát ra rồi. Muốn chết. Như sấm gào thét từ dạ sát ma quân trong miệng truyền ra, mọi người chỉ thấy liên tục không ngừng ma khí từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại tới đây, giống như đầu màu đen vòi rồng, lấy cực kỳ tốc độ nhanh hướng phía Ninh Hinh cùng Liêu Không Đạo quân hai người đánh tới. Siêu cường khí lưu cùng lăng liệt uy thế trực tiếp đem Ninh Hinh cùng Liêu Không Đạo quân hai người hướng phía ly hồn đài phương hướng bước tới, tại màu đen vòi rồng còn chưa tới đặt trước, Ninh Hinh bộ mặt cũng bắt đầu biến hình. Ninh Hinh không ngừng đem trong cơ thể linh khí đưa vào hai người trước người mai rùa bên trong, cứ việc có mai rùa ngăn trở, hai người vẫn cách ly hồn đài càng ngày càng gần, Liêu Không Đạo quân bởi vì bị thương so sánh lần nữa, sắc mặt đã trở nên trắng bệch đứng lên, nếu gần chút nữa ly hồn đài, Ninh Hinh muốn Liêu Không Đạo quân khả năng chống đỡ không đến bao lâu. Tiểu Bạch, vì cái gì ta hiện tại không cách nào sử dụng thiên ma cầu đối phó dạ sát ma quân? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm a. Tiểu Bạch sốt ruột nói. Tốt lắm, ngươi nói cho ta biết, muốn thế nào mới có thể hủy đầy thiên ma cầu? Cái gì? Ngươi tại sao phải hủy thiên ma cầu hả? Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi. Ngươi không phải nói thiên ma cầu này không thể được ma tu cầm lấy đi sao? Ngươi xem dạ sát ma quân này tư thế, đối với thiên ma cầu là nhất định phải có, không hủy nó. Sớm muộn đều được hắn cướp đi. Ngươi cũng nghĩ thông suốt, đây chính là thần khí. Ta biết rõ, ta cũng không nỡ bỏ, nhưng hôm nay đây thiên ma cầu với ta mà nói chính là cái lay động tay khoai lang. Coi như là cuối cùng ta được đến thiên ma cầu, với ta thực lực bây giờ căn bản bảo hộ không được, mặc kệ đem nó giao cho tông môn hoặc là gia tộc, đều được ma tu hoặc là cái khác người có ý chí sĩ cho nhìn chằm chằm vào, sẽ cho bọn hắn mang đến liên tục không ngừng phiền toái. Cùng hắn như vậy còn không bằng hủy nó, xong hết mọi chuyện. Ngươi có lẽ có chỗ phát hiện, đây thiên ma cầu cần nhờ hồn lực mới có thể dẫn dắt ở nó, nếu muốn hủy diệt nó được tiêu hao hết trong cơ thể ngươi 9 tầng hồn lực cùng thần thức mới được. Tiểu Bạch đợi một hồi lâu, chứng kiến Ninh Hinh lại bị Dạ Sát Ma Quân bức tiến ly hồn đài về sau, mới rầu rĩ nói. Ninh Hinh nói đúng, ma tu đối với thiên ma cầu như thế nhất định phải có, mấy lần đem Ninh Hinh rơi vào trong nguy hiểm, với Ninh Hinh thực lực hôm nay còn căn bản không cách nào cùng hắn chống lại, còn không bằng đem thiên ma cầu làm hỏng, tất cả mọi người đừng muốn lấy được. Ta biết phải làm sao. Ninh Hinh rất nhanh đem mai rùa che ở Liêu Không Đạo Quân trên người. Đã không có mai rùa bảo hộ, Ninh Hinh lập tức đã bị cường đại sức gió nhanh chóng cạo hướng ly hồn đài. Ở nơi này trong tích tắc, nàng đem thiên ma cầu ném Dạ Sát Ma Quân phương hướng, theo sát phía sau, là hai luồng thần thức công kích cùng hồn lực công kích, như thiểm điện đánh út về phía thiên ma cầu. Bành! Thiên ma cầu bạo tạc nổ tung sinh ra lực lượng cường đại không cách nào khống chế giống như bắn ra bốn phía ra, theo sát lấy cực lớn tiếng nổ vang như là trời sập đất sụt giống như, vô số màu trắng hồ quang điện quần quận mà ra, quỷ u cung chúng quanh bố trí cấm chế lập tức bị phá trừ, vô số ác quỷ tranh nhau sợ sau chạy trốn quỷ u cung. Chương 250, sư phụ xuất hiện. Hoắc Sát Ly Hồn Đài trên quảng trường bạch quang bắn ra bốn phía, siêu cường uy lực dẫn tới bốn phía không khí đều theo sau bóp méo đứng lên, trong quỷ u cung vô số cung điện ầm ầm sụp đổ, nhiều người tu sĩ vội vàng chạy trốn. Khoảng cách thiên ma cầu gần nhất Ninh Hinh cùng Dạ Sát Ma Quân hai người bị hung hăng trùng kích ra Ly Hồn Đài quảng trường, chói mắt bạch quang xuống, không người chú ý tới một cái thật nhỏ màu trắng hồ quang điện như thiểm điện chui vào Ninh Hinh trong cơ thể. Phanh Dạ Sát Ma Quân trùng trùng điệp điệp kích rơi xuống trên mặt đất, vùng vẫy một phút đồng hồ sau mới lung lay đứng người lên, không có lo lắng xem xét vết thương trên người hắn thế, liền rất nhanh chạy hướng Ly Hồn Đài quảng trường, tìm kiếm lên thân ảnh Thiên Ma Cầu. Tại Thiên Ma Cầu bạo tạc nổ tung trước, nhiều người tu sĩ liền cảm thấy nguy hiểm tiến đến, nhao nhao hướng bốn phía chạy tứ tán ra, nhìn lập tức biến thành phế tích quỷ u cung, nhiều người tu sĩ trong nội tâm cũng còn cảm thấy một tia nghĩ mà sợ. Thiên Ma Cầu này uy lực thật đúng là cường đại. Đã liền bọn họ cùng ma long đối chiến thời điểm, tại mãnh liệt như vậy công kích phía dưới, trong ma cung kiến trúc đều không có giống như vậy bị phá hủy qua. Mặc dù hắn đám cách khá xa, cũng chạy trốn được kịp thời, nhưng vẫn là được cường đại lực đánh vào cho lan đến gần rồi, bây giờ trên người đều là tổn thương càng thêm tổn thương. Ly hồn đài trên quảng trường, một mảnh dài hẹp hồ quang điện ở giữa không trung lóng lánh sáng lạn bạch quang, cùng với kia tốc độ nhanh không có xuống dưới đất, làm cuối cùng một tia hồ quang điện sau khi biến mất. Dạ Sát Ma Quân rút cuộc dò xét tìm không được bất luận cái gì thiên ma cầu đích thực hơi thở. Đã không có thiên ma cầu tung tích, cảnh này khiến Dạ Sát Ma Quân hầu như điên. Mà bắt đầu, thiên ma cầu rõ ràng được nữ tu kia làm hỏng. Dạ Sát Ma Quân che kín tơ máu hai mắt phẫn nộ trợn, giữ tợn nhìn nằm trên mặt đất nữ tu, quanh thân như là hỏa diễm thiêu đốt quần quận ma khí đó có thể thấy được hắn lúc này nội tâm đến cỡ nào phẫn nộ. Ngươi dám hủy thiên ma cầu, đáng chết. Dạ Sát Ma Quân có chút điên cuồng giận dữ hét. Sau đó liền đối với Ninh Hinh phát khởi công kích. Một đạo như là màu đen cự mãng ma khí gào thét mà qua, đem còn trên mặt đất dây rủa lấy Ninh Hinh xoáy lên bay trí cao không, màu đen cự mãng chăm chú quấn quanh tại Ninh Hinh trên người, không ngừng xâm nhập trên người nàng sinh cơ. Nhìn đau khổ dây rủa mục Ninh Hinh, cùng một bên có chút điên Dạ Sát Ma Quân, ở đây hóa thần tu sĩ đều không có ra tay. Được mai rủa che chở Liễu Không Đạo Quân nhìn không trung sinh cơ cấp tốc trôi qua mục Ninh Hinh, trong nội tâm tràn đầy cảm giác vô lực. Từ khi hắn tấn cấp hóa thần tu sĩ về sau, còn chưa bao giờ lâm vào qua không có lực phản kháng hoàn cảnh, bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hậu bối ở trước mặt hắn vẫn lạc. Trên bầu trời, được ma khí quấn quanh Ninh Hinh, bởi vì trên cổ tay Phật mắt Bồ Đề, không có bị ma khí nhiễu loạn tâm thần, nàng thần trí thập phần thanh tỉnh, bất quá nàng càng thanh tỉnh liền càng cảm thấy tuyệt vọng, hiện tại nàng toàn thân đều không thể nhúc nhích, đã liền nàng đều muốn trốn vào không gian đều làm không được. Nếu không phải là các ngươi ngăn trở, bổn quân gì về phần lấy không được thiên ma cầu, bây giờ thiên ma cầu hủy, các ngươi đều đi chết đi. Dạ Sát Ma Quân chứng kiến đã không có sức phản kháng Ninh Hinh, lại đem ánh mắt nhìn về phía hóa thần khác tu sĩ. Một mảnh dài hẹp màu đen cự mãng không ngừng hướng phía thổ nhạc đại lục tu sĩ kéo tới, trong quỷ u cung lập tức vang lên lên này kia phục tiếng kêu thảm thiết. Theo thời gian trôi qua, ý thức Ninh Hinh bắt đầu mơ hồ, tiểu bạch tại trong tiểu đỉnh nhanh chóng xoay quanh. Ngay tại tiểu bạch ý định hao tổn dùng trong cơ thể nó hơi yếu tiên lực cứu Ninh Hinh thời điểm, hưu, một đạo phá vỡ bầu trời lục quang kéo tới. Lập tức phá hủy quấn quanh tại Ninh Hinh trên người hắc mãng, đồng thời, cao vút rồng ngâm âm thanh truyền đến, một cái cực lớn thanh long mang theo vô hạn uy lực rất nhanh đánh út về phía Dạ Sát Ma Quân, chung quanh màu đen cự mãng cũng bị từng đạo màu xanh linh lực cho từng cái phá hủy. A, Dạ Sát Ma Quân đem hết toàn lực còn không có ngăn cản được thanh long công kích. Quanh thân phòng ngự ma khí cháo được đánh trúng nát bấy, sau đó liền bị hung hăng quăng đi ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất thật lâu không thể nhúc nhích. Mà bên kia, đã không có ma khí chính là trói buộc, Ninh Hinh giống như cái như diều đứt dây giống nhau từ trên không trung rớt xuống. Bốn phía ma khí tầng tầng phá vỡ, một đang mặc màu xanh trường bào, toàn thân tản ra khí tức cường đại hóa thần tu sĩ, đồng bên tới, trong tay phát ra một đạo linh khí rất nhanh tiếp được Ninh Hinh rơi xuống thân thể, qua trong giây lát liền đi tới Ninh Hinh bên người. Sư phụ! Ninh Hinh có chút hoảng hốt gọi vào. Không sao, vi sư đến rồi. Thanh Mục đạo quân nhìn khí tức di động đồ đệ, luôn luôn lạnh nhạt hắn, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Làm sao ngài tới? Người xuất quan. Đã nghe được Thanh Mục đạo quân âm thanh, Ninh Hinh mới xác định sư phụ thật sự chạy đến cứu nàng, suy yếu nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Thanh Mục đạo quân, trong mắt chớp động lên nước mắt. Ai, người nhà đầu kia, chính là không từ chối người bất lo. Mỗi lần đều muốn chính mình làm cho muốn chết không sống. Thanh Mục đạo quân nhìn sắc mặt tái nhợt đồ đệ, có chút trách cứ nói, trên tay lại rất nhanh cho Ninh Hinh cho ăn rơi xuống chữa thương đan dược. Thanh Mục đạo quân đến, Ninh Hinh căng thẳng tiếng lòng một chút liền thư giãn ra rồi, ăn vào đan dược về sau, liền lâm vào trong hôn mê. Thanh Mục đạo quân. Trên thổ nhạc đại lục tu sĩ chứng kiến Thanh Mục đạo quân tới về sau, đều hung hăng thở dài một hơi, mà ma tu tức thì một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Huyết lao quái cùng hắc đầu lão quỷ chứng kiến Thanh Mục đạo quân sau khi xuất hiện, lẫn nhau liếc nhau một cái, rất nhanh hướng phía Dạ Sát Ma quân phương hướng chạy đi, nâng dậy bị thương rất nặng Dạ Sát Ma quân, với tốc độ cực nhanh đều muốn trốn cách ra quỷ u cung. Đả thương đồ đệ của ta, liền muốn như vậy ly khai sao? Thanh Mục đạo quân nghe không xuất ra cái gì tâm tình âm thanh vang lên, ba đạo lục quang tại Dạ Sát Ma quân ba người trốn cách lúc trước, như thiểm điện đánh trúng vào ba người. Dạ Sát Ma quân bị đánh trúng về sau, rất nhanh quay đầu lại nhìn thoáng qua Thanh Mục đạo quân, trong mắt tràn đầy sát ý, Ma quân, đi mau, chúng ta bây giờ trên người đều bị trọng thương, không phải là đối thủ của hắn. Hắc đầu lão quỷ vội vàng nói. Chứng kiến trầm mặc Dạ Sát Ma quân, huyết lão quái, hắc đầu lão quỷ liếc nhau một cái, một trái một phải mang lấy hắn, vận khởi ma tộc bí pháp, lập tức liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thanh Mục đạo quân, có muốn đi hay không đuổi theo? Thiên Nhạc Tông Nguyên Tịch đạo quân nhìn Thanh Mục đạo quân hỏi. Các vị muốn đi đuổi theo, xin tự tiện, nhà của ta tiểu đồ bị thương nghiêm trọng, ta sẽ không phục bồi. Thanh Mục đạo quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua chung quanh hóa thần tu sĩ, ôm lấy Ninh Hinh ngay lập tức biến mất rồi. Thanh Mục đạo quân ngẫu nhiên mà nói cùng rời đi trước ánh mắt, làm cho ở đây hóa thần tu sĩ trong nội tâm đều có chút khó coi. Ai, lại để cho Dạ Sát Ma quân ba người tránh được một kiếp, chỉ mong về sau sẽ không phát lên cái gì sự đoan. Cố gia Tử Nguyên đạo quân mang bộ mặt sầu thảm, có chút lo lắng nói. Ha ha, Tử Nguyên đạo hữu như vậy tâm hệ thiên hạ, ngược là mình đuổi theo a. Nghĩa Bình đạo quân có chút châm chọc nói ra. Đây người Cố gia cũng thật sự là sẽ giả vờ giả vịt, đánh chết quỷ quái thời điểm sẽ không có hết sức, trên người tổn thương cũng không coi là nhiều lần nữa, Mục Ninh Hinh đau khổ chống đỡ thời điểm cũng không gặp hắn đều muốn ra tay giúp một chút, bây giờ bày ra đây bức bộ dạng, quả thực làm cho người ta ác hẳn. Nghĩa Bình đạo quân trào phúng, trực tiếp lại để cho Tử Nguyên đạo quân sắc mặt khó coi, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý của bên trên. Quang động động mồm mép ai không sẽ? Nghiễm Bình đạo quân trào phúng nhìn Tử Nguyên đạo quân. Ngươi! Hai người tranh chấp, hóa thần khác tu sĩ đều không có ra mặt hòa hoãn, đối với thái độ Thanh Mục đạo quân cùng tắc pháp, cũng có chút lý giải, bọn họ chính giữa cũng không phải tất cả mọi người bị thương nghiêm trọng đến, không thể đi giúp đỡ một chút Mục Ninh Hình. Nhìn Thanh Mục đạo quân sau khi rời đi, Thanh Hoa cùng Hành Trí đạo quân suy nghĩ một chút, đi tới mấy người Mục Ninh ý bên người, chúng ta cũng muốn rời đi, các ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Tốt. Mấy người không chút nghĩ ngợi nói, bọn họ một khắc cũng không muốn ở chỗ này trong ma cung rồi. Rời đi trước, Mộ Dung Hiên hướng ma tu bên kia nhìn nhìn, thần sắc do dự trong chốc lát, bất quá về sau nghĩ đến cái gì, dứt khoát đi theo hai vị đạo quân sau lưng rời đi. Mộ Dung Tuấn Bắc cảm nhận được Mộ Dung Hiên ánh mắt, bất quá hắn không có cho cái gì đáp lại. Hắn thân phận vẫn đừng cho đạo tu khác biết rõ đấy tốt, bằng không thì sẽ cho Mộ Dung gia mang đến phiền toái. Chứng kiến Dạ Sát Ma quân ba người một mình sau khi rời đi, nhiều người ma tu thần sắc đều hết sức khó coi, ma quân tại trong ma cung đã thương nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, bây giờ đưa bọn chúng vứt bỏ ở chỗ này, những đạo tu đó nhất định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chương 251, địa phương nguy hiểm. Thanh Mục đạo quân kịp lúc xuất hiện, đem đi vào trong ma cung phần đông tu sĩ từ Dạ Sát Ma quân trong tay cứu xuống dưới. Bất quá bởi vì Ninh Hinh bị thương thật sự quá nặng, tại trọng thương Dạ Sát Ma quân, hắc đầu lão quỷ, huyết lão quái về sau, Thanh Mục đạo quân liền lập tức mang theo Ninh Hinh trở về Thiên Nhất Tông. Tại trước khi đi, vẫn nhắc nhở trong này tu sĩ, để cho bọn họ chạy nhanh ly khai ma cung. Bất quá bộ phận tu sĩ cũng không có đem Thanh Mục đạo quân mà nói để ở trong lòng, ra quỷ u cung về sau,

Trên người bọn họ tổn thương cũng còn không nặng, hồi tông dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đạo quân, bây giờ tu vi của ngươi hiện tại đứng ở đạo quân bên người, hắn đều được đạo quân trên người phát ra khí tức cường đại ép tới không thở nổi. Yên tâm, ta còn áp chế được, như thế nào cũng phải lại nhìn hộ Ninh Hinh vài năm. Nha đầu kia cơ duyên không tệ, cũng kiếp nạn cũng không ít. Thanh Mục đạo quân tại lúc nói lời này, trên mặt khó được lộ ra một tia vẻ buồn rầu. Mấy năm này toàn bộ thổ nhạc đại lục tu sĩ đều ở vào tu chỉnh trạng thái, tất cả đại tông môn thế gia cũng đều tương đối yên tĩnh, dù sao vừa kết thúc dài đến hơn 20 năm thú triều về sau, lại đã xảy ra thượng cổ ma cung sự tình. Vô luận là tại thú triều trong vẫn còn là thượng cổ trong ma cung, tất cả tông môn thế gia tổn thất đều khá lớn, nhất là ba đại tông môn cùng ngũ đại thế gia, tiến vào một chuyến thượng cổ ma cung, tông môn cùng trong gia tộc hóa thần tu sĩ tập thể bị thương, bây giờ đều đang bế quan chữa thương. Lúc trước đi vào trong ma cung nguyên anh tu sĩ tổng cộng có hơn 100 người, cũng sống sót ra ma cung chưa đủ 50 người, đối với này tất cả tông môn thế gia đều là tương đối trầm trọng đả kích. Bồi dưỡng một gã nguyên anh tu sĩ được tiêu phí mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm thời gian, những cái kia vẫn là khá nhiều cao giai tu sĩ gia tộc, tại thổ nhạc đại lục kinh doanh nhiều năm có được địa vị đều có chút lung lay sắp đổ rồi. Ngũ đại thế gia trong tổn thất lớn nhất liền thuộc Cố gia rồi, bọn họ không biết từ đâu đã nhận được một loại đan dược, có thể chống lại trong vô giác hạp cốc lôi mình, so với tông môn khác thế gia có ưu thế, trước sau tổng cộng phái đi ra hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, cũng còn sống trở về chỉ có 5 người. Có thể nói bây giờ Cố gia là ngũ đại thế gia trong thực lực yếu nhất một nhà rồi, mơ hồ có được nhị lưu thế gia Mộ Dung gia thay thế xu thế, Cố gia còn có thể hay không tại ngũ đại thế gia trên vị trí ngồi, còn phải xem bọn hắn một đời mới đệ tử như thế nào. Mà cùng Cố gia tình huống trái lại đúng rồi thế gia trong Mục gia. Những năm này Mục gia dần dần quật khởi, vô luận là trong tộc ưu tú hậu bối, vẫn phạm vi thế lực mở rộng, đều vượt lên đầu với cái khác thế gia, mơ hồ đã trở thành ngũ đại thế gia đứng đầu. Nhất là trải qua thượng cổ ma cung một chuyện về sau, Mục Ninh Hinh cái tên này được tất cả đại tông môn cùng thế gia cao giai tu sĩ đều ghi tạc trong đầu, để cho bọn họ lần nữa mới quen Mục gia mới một đời ưu tú hậu bối. Mục Ninh Hinh này tuyệt đối không phải vật trong ao, vô luận là thực lực vẫn tâm tính nghị lực, đều không giống bình thường. Bằng vào kim đan kỳ tu vi đưa bọn chúng từ quỷ trong ma thủ cứu, còn có thể ly hồn đài trên quảng trường cùng ma giới dạ sát ma quân chống lại, cũng thành công ngăn trở thiên ma cầu rơi vào ma tu trong tay, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Bất quá chính là đem thiên ma cầu làm hỏng có chút đáng tiếc, những cái kia không đi vào trong ma cung tu sĩ nghe được thần khí thiên ma cầu bị phá hủy rồi, trong nội tâm đều đang dỉ máu. Đây quả thực là quá mức tận diệt mọi vật, hận không thể lúc ấy bọn họ ngay tại hiện trường, tốt đem thiên ma cầu đoạt lại. Đã liền Tử Vân đạo quân nghe thế cái về sau, cũng mặt lộ vẻ tiếc sắc mặt. Ninh Hinh là ở 2 năm sau tỉnh táo lại, 5 năm này trong nàng tuy rằng một mực mê man lấy, cũng trạng huống thân thể của nàng lại biết rõ thập phần rõ ràng, bởi vì nàng gân mạch cùng cốt cách tại cải tạo sau đó không lâu, lại nhận lấy trọng thương, sau đó hao tốn 3 năm thời gian, mới một lần nữa chữa trị tốt. Được nhờ sự giúp đỡ Thanh Mục đạo quân cho Ninh Hinh ngâm linh dược trì, bên trong dùng hàng hà các loại cao giai linh dược, bây giờ nàng gân mạch so với trước rộng lớn không ít, cũng càng thêm mạnh mẽ rồi, cốt cách cũng càng cường tráng. Ninh Hinh mê man nguyên nhân chủ yếu lại là vì tại Vĩnh Sinh Cốc thu vào đan điền Mộc Linh Hỏa, tại nàng sau khi bị thương, Mộc Linh Hỏa liền muốn chạy trốn cách ra đan điền của nàng, trong mê ngủ Ninh Hinh đành phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở Mộc Linh Hỏa trên người. Thu phục Mộc Linh này hỏa so với Ninh Hinh tưởng tượng được khó hơn nhiều, tại thu phục Mộc Linh Hỏa thời điểm, Ninh Hinh phát hiện không biết lúc nào nàng trong đan điền hơn nhiều một cái màu trắng hồ quang điện. Mộc Linh Hỏa trông thấy nó tựa như nhìn thấy mỹ thực giống nhau, bay đem nó hấp thu nuốt không thể. Màu trắng hồ quang điện thực lực cũng không giống bình thường, cùng Mộc Linh Hỏa một trái một phải phân biệt chiếm cư Ninh Hinh đan điền hai cái vị trí, không rõ ràng lắm hồ quang điện là cái gì, cũng vì áp chế thu phục Mộc Linh Hỏa, Ninh Hinh đành phải lợi dụng hồ quang điện trở lại khống chế Mộc Linh Hỏa. Cùng Mộc Linh Hỏa chiến đấu 5 năm thời gian, tại nó hấp thu hồ quang điện thời điểm, Ninh Hinh mới nắm lấy cơ hội thành công đem Mộc Linh Hỏa thu phục cũng luyện hóa thành thân thể nàng một bộ phận. Ồ, ưu phần độc hỏa đây. Ninh Hinh đem Mộc Linh Hỏa thu phục về sau, mới nghĩ ra nàng lúc trước không có gặp ưu phần độc hỏa. Đồ đần, đương nhiên là được Mộc Linh Hỏa cho hấp thu. Tiểu Bạch tún chảnh chứ âm thanh vang lên. Tiểu Bạch, ngươi biết ta đã tỉnh lại. Hừ, ta là ai, điểm này việc nhỏ còn có thể không biết. Mộc Linh Hỏa hấp thu ưu phần độc diễm, muốn về sau ta nếu muốn phóng độc hỏa thiêu người thời điểm, làm sao bây giờ? Ngươi thu phục Mộc Linh Hỏa đã có linh trí, ngươi trực tiếp cho nó ra lệnh là được. Nó tự nhiên sẽ phóng thích độc diễm. Đây còn không sai biệt lắm, đúng rồi, ngươi có biết hay không đan điền ta bên trong cái kia màu trắng hồ quang điện là cái gì hả?

việc này toàn bộ An Nhạc Thành tu sĩ cũng biết. Mấy năm sau, Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong, Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Hiên, Hàn Nhu cùng đi đã đến Hạ Thiên Vượng động phủ trước, như thế nào chúng ta mỗi lần tới đây đều trông thấy ngươi đang xử lý dược viên hả? Mục Thủy Lam vừa cười vừa nói, những linh dược này quý giá rất, tự nhiên muốn cẩn thận quản lý. Hạ Thiên Vượng đưa trong tay súng bông, cho Mục Thủy Lam ba người riêng phần mình ngâm vào nước một ly trà. Trách không được mỗi người đều nghĩ đến Vân Hải Phong, nhìn đây khắp núi cao giai linh dược, nhường người toàn thân khoan khoái dễ chịu, còn có đây không trung khắp nơi đều tràn ngập tươi mát linh dược khí tức, hít vào trong cơ thể cũng còn hơn chúng ta ăn những đan dược kia rồi. Thiên Vượng, vẫn là của ngươi thời gian trôi qua nhàn nhã. Mộ Dung Hiên hít sâu một hơi, nhìn qua toàn cảnh là linh dược, có chút mệt mỏi thể sắc và tinh thần tại trong này cũng trầm tĩnh lại rồi. Các ngươi muốn là ưa thích có thể thường trở lại a. Sư tỷ đã từng nói, nhiều hô hấp trong này không khí đối với thân thể mới có lợi. Gần nhất các ngươi giống như đều rất bận đó a, thời gian thật dài không có đã tới. Đây không phải đang bận lấy trong môn thi đấu sự tình sao, Thiên Nhất Tông mỗi lần cử hành thi đấu thời điểm, tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ so với chúng ta bổn tông đệ tử cũng còn muốn tích cực. Mục Thủy Lam tức giận nói, cũng không phải vậy. Đoạn thời gian trước vừa hết bận trăm năm kỹ nghệ đại bị sự tình, đây không có cách bao lâu lại bắt đầu bệ bộn tông môn thi đấu, một cái cọc tiếp theo một cái cọc sự tình, xoắn được ta đầu đều lớn hơn. Mộ Dung Hiên vuốt vuốt huyệt thái dương, thần sắc nhìn qua cũng có chút mỏi mệt. Còn không phải là bởi vì những năm này các ngươi Mộ Dung gia phát triển được quá nhanh nguyên nhân, ta cũng nghe ông nội của ta nói, các ngươi Mộ Dung gia muốn tiếp tục chiếu vào bây giờ phát triển tốc độ, dùng không được bao lâu sẽ thay thế Cố gia, tấn thăng làm thổ nhạc đại lục ngũ đại thế gia một trong. Mục Thủy Lam nói ra, Cố gia ở đâu là tốt như vậy thay thế, đây chính là chuyển thừa vài vạn năm uy tín lâu năm thế gia, nếu không phải Sa Mạc Vô Nhai tìm kiếm linh quáng cùng thượng cổ ma cung sự tình lại để cho Cố gia tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Mộ Dung gia nội tình ở đâu có thể cùng Cố gia so sánh với, nếu muốn vượt qua Cố gia còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Những năm này trên thổ nhạc đại lục, về Mộ Dung gia muốn lấy thay Cố gia tin tức chưa bao giờ gián đoạn qua, được một ít người có ý chí lợi dụng. Dẫn đến bây giờ Mộ Dung gia cùng Cố gia tu sĩ vừa thấy mặt đã hơi có chút thủy hỏa bất dung. Đúng vậy, Cố gia Cố Thiên Lăng tuyệt không phải hạng người bình thường, Mộ Dung gia không thể mất cùng khinh tâm. Hàn Nhu mở miệng nói ra, tuy rằng từ biểu hiện ra đến xem đây hai lần Cố gia tổn thất nghiêm trọng, cũng Cố gia rút cuộc là chuyển thừa đã lâu thế gia đại tộc, tay làm sao chồng sẽ không nắm chắc, không biết trước bài, không phát hiện cái khác thế gia người cũng không có ở bên ngoài cùng Cố gia vạch mặt sao. Điều này cũng đúng. Mộ Dung gia vẫn phải cường điệu bồi dưỡng trong tộc mới một đời trẻ tuổi tộc nhân mới phải đăng nhanh. Lần này kỹ nghệ đại bị lên, nhiều cái Mộ Dung đệ tử đều biểu hiện được coi như không tệ. Mục Thủy Lam tán thưởng đến. Ta cũng nghe nói, lần này Mộ Dung gia tại trí nhớ thi đấu bên trên lấy được rất tốt thành tích, ta còn chưa kịp chúc mừng Mộ Dung sư huynh. Hạ Thiên Vượng cười đối với Mộ Dung Hiên ôn quyền, lần này kỹ nghệ đại bị hắn không có đi tham gia, bất quá các đại tài nghệ bảng hắn nên cũng biết. Cảm ơn. Bất quá bọn hắn đến cùng vẫn thiếu sót một ít gì đó, hơn nữa lần này kỹ nghệ đại bị ta cảm thấy không có trước đó lần thứ nhất phấn khích. Mộ Dung Hiên thản nhiên nói, thời gian trôi qua thực vui vẻ, trước đó lần thứ nhất kỹ nghệ đại bị chúng ta vẫn là cùng Ninh Hình cùng một chỗ tham gia, không nghĩ tới lúc này đây liền ba người chúng ta tham gia, Thiên Vượng cũng không có đi tới. Hàn Nhu cũng có chút cảm khái nói, ta liền luyện khí lấy được ra tay, cũng cùng Mục Sư Huynh so với, vẫn có rất lớn chênh lệch. Dứt khoát còn không bằng ngay tại trên Vân Hải Phong tu luyện. Hạ Thiên Vượng giải thích một chút, những năm này luyện khí phương diện có Ngọc Diện chân quân chỉ điểm, hắn luyện khí tài nghệ ngược lại là đã nhận được rất lớn tăng lên. Tiểu tử Mục Ninh Ý kia luyện khí đúng là một tay hảo thủ, lần này vậy mà luyện chế được thượng phẩm linh khí, cả kinh những cái kia ban giám khảo nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Mục Thủy Lam muốn lúc ấy lên tình cảnh cũng còn muốn cười. Lần này kỹ nghệ đại bị Mục gia lấy được thành tích lung lay vượt lên đầu cái khác thế gia. Trong tộc đệ tử chiếm cứ các đại bảng danh sách, có thể nói là ra lấy hết danh tiếng. Hàn Nhu bình tĩnh nói, mới không có đây, Mục gia đệ tử lần này thành tích là không tệ, nhưng muốn nói làm náo động, ai có thể so với qua được Dương Vũ Vi à, Kim Đan tổ luyện đan chế phù đều được người đứng đầu, tinh anh bảng xếp hạng cũng phải đệ nhị danh, lần này thi đấu ai có thanh danh của nàng vang dội hả? Mục Thủy Lam vừa nghĩ tới tại trên chế phù đã thua bởi Dương Vũ Vi, trong nội tâm cũng có chút không thoải mái. Nàng chế phù bách khoa toàn thư là từ trong Vân Cung đã nhận được, vốn tưởng rằng ổn cầm đệ nhất, không nghĩ tới Dương Vũ Vi trong tay cũng có cao giai linh phù truyền thừa. Lần này Dương Vũ Vi biểu hiện xác thực biết tròn biết méo. Đó là bởi vì Ninh Hinh không có ở đây, nếu không, nào có nàng chuyện gì a? Dương Vũ Vi là một cái không thể khinh thường nhân vật, thực lực cơ duyên cũng không tệ, làm người cũng biết biến báo,

từ xưa đến nay bao nhiêu tư chất phi phàm tu sĩ táng thân với lôi kiếp phía dưới. Chương 256, trước khi phi thăng làm bạn. Phi thuyền càng ngày càng tới gần đảo lôi vực, chung quanh phát ra uy áp làm cho người ta không tự chủ được đề phòng khẩn trương lên. Ninh Hinh liếc không nháy mắt nhìn về phía trước vậy mảnh cùng chung quanh cùng khác hẳn khác nhau khu vực. Đảo lôi vực phía trên bầu trời mây đen giăng đầy, đông nghịt, coi như là tại tọa lạc tại bao la bát ngát trên biển, cũng hầu như cảm giác không thấy một tia mà gió, mà đảo chung quanh, bình thường sóng cả mãnh liệt bao la bát ngát hải giống như chết tiến lặng, buồn bực đến làm cho người quả thực nổi giận đều thở không được trở lại. Cái đó và đảo bên ngoài trời quang vạn dặm bầu trời tạo thành mãnh liệt đối lập. Cách đảo lôi vực còn có một dặm xa thời điểm, Ninh Hinh liền đem phi thuyền thẳng xuống tới, lặng lặng cảm thụ được ở trên đảo phát ra bức người uy áp. Thanh Mục Đạo Quân lặng lặng ngồi ở trong khoang thuyền, không có thúc giục Ninh Hinh. Mà Tiểu Hắc Tiểu Hùng lúc này đang lạnh run tựa ở bên người Thanh Huyền, dẫn tới Thanh Huyền tốt một thông cười nhạo, ngày sau các ngươi tấn cấp cũng là muốn trải qua lôi kiếp, hiện tại không hảo hảo cảm thụ một phen, tương lai như thế nào độ kiếp, phải biết rằng yêu thú lôi kiếp có thể so sánh tu sĩ mạnh hơn nhiều. Chúng ta sẽ thích ứng, chỉ có điều không phải hiện tại, huống chi cách chúng ta độ kiếp còn có một thời gian thật dài đây. Tiểu Hắc có chút dầu dĩ nói, chung quanh nơi này uy áp đối với nó cùng Tiểu Hùng thật sự mà nói là quá cường đại chút ít. Hừ, mọi thứ đều được sớm làm chuẩn bị, không cần nước đến chân mới cuống quýt ứng đối, thật tình không biết cũng là bởi vì loại tâm lý này, không ít yêu thú mới đã chết tại lôi kiếp phía dưới. Thanh Huyền khó được nghiêm túc đối với Tiểu Hắc Tiểu Hùng nói ra một lần. Đồng nhiên, đảo lôi vực trên đỉnh như là được xé mở một từng đường khe hở, một mảnh dài hẹp ngân quang con rắn tại trong đám mây thẳng tháo chạy. Màu trắng tia chớp phá vỡ đen kịt đảo lôi vực trên không. Tại phá sợi bông mây đen lên, phần phật thiêu đốt lên. Oanh long long tiếng sấm theo sát lấy tại trầm thấp ô trong tầng mây lúc giữa nổ vang lấy, chấn động người lỗ thai ông ông mà vang. Xem ra có người so với chúng ta tới trước một bước, đã tại ở trên đảo chịu đựng lôi điện khảo nghiệm. Nhìn lôi vực ở trên đảo không toát ra lôi điện, Thanh Mục Đạo Quân thản nhiên nói. Sư phụ, bây giờ chúng ta còn muốn đi tới sao? Nghe được cũng có người tại ở trên đảo chịu đựng lôi điện khảo nghiệm, Ninh Hinh Tâm đột nhiên không có khẩn trương như vậy rồi. Chờ một lát, ngươi cũng mới hảo hảo cảm thụ một chút, bây giờ người nọ vị trí chính là lôi vực ở trên đảo lôi điện chi lực nhỏ nhất khu vực. À, vậy sư phụ đợi lát nữa ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ đến lôi vực ở trên đảo đi không? Vi sư sẽ đưa bên trên ngươi đi tới, bất quá chúng ta khả năng tiến không đến ở trên đảo, chờ ngươi thích đứng ở trên đảo lôi điện sau đó, vi sư muốn đi một nằm kim nhạc đại lục, bái phỏng mấy vị lao hưu. Thanh Mục Đạo Quân nhạt vừa cười vừa nói. Ninh Hinh lúc này tâm tình, Thanh Mục Đạo Quân rất rõ ràng. Bất quá lại cũng không có quá lâu chấn an nàng, đây lôi kiếp ngoại trừ khảo nghiệm tu sĩ tu vi cùng thân thể cường độ bên ngoài, còn có chính là khảo nghiệm tu sĩ tâm tính cùng đối với uy áp thừa nhận năng lực. Đây hết thể đều muốn tu sĩ một mình đi song thành, ngoại nhân thì không cách nào cho trợ giúp, những thứ này đều muốn Ninh Hinh chính mình đi tới cảm thụ, nhiều lời cũng vô ích. Ninh Hinh, lôi kiếp không có ngươi tưởng tượng được đáng sợ như vậy, đợi lát nữa đi vào đảo lôi vực bị lôi điện đập nện thời điểm, ngươi cũng không thể lui về phía sau hoặc là tránh đi. Muốn nên đón, như vậy mới có thể cường tráng thân thể. Thanh Huyền chứng kiến Ninh Hinh thần sắc có chút khẩn trương, vội vàng cho nàng nói qua nó trải qua lôi kiếp kinh nghiệm. Ừ, ta tận lực. Ninh Hinh cười khổ nói, tu sĩ thân thể cường độ có thể cùng yêu thú so sánh sao. Còn nên đón, làm cho nàng bị lôi điện chém thành than đen sao. Hơn nửa tháng sau đó, đảo lôi vực bên trên lôi điện thời gian dần qua nghỉ xuống dưới, đi thôi, nên bên trên chúng ta đảo rồi. Thanh Mục Đạo Quân ra khoang thuyền. Hướng phía đảo lôi vực bay đi, Ninh Hinh lập tức thu hồi phi thuyền, rất nhanh cùng sau lưng Thanh Mục Đạo Quân. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng đi theo bên người Thanh Huyền, cực không tình nguyện hướng phía đảo lôi vực tiến lên. Hai chân đứng ở đảo lôi vực bên trên thời điểm, Ninh Hinh một mực nhảy lên không ngừng tâm, mới thời gian dần qua bình tĩnh lại. Nước đến chân rồi, nội tâm ngược lại mà không có lúc trước khẩn trương như vậy rồi. Nàng sở dĩ sợ hãi, đại khái là bởi vì không biết chờ đợi đi. Lúc này cách bọn họ mấy ngoài trăm thước. Một hóa thần trung kỳ tu sĩ cùng hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đang ngồi ở một rảnh rỗi trong đình uống trà nói chuyện phiếm, chứng kiến trên bọn họ đảo sau đó, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. A-di Đà Phúc, các vị thí chủ cũng là trở lại chịu đựng lôi điện khảo nghiệm đấy sao? Một mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ Phật tu đột nhiên trống rông xuất hiện, đứng ở Thanh Mục Đạo Quân trước người. Đại sư, đây mái hiên hữu lễ, là đồ đệ của ta muốn phải kinh thụ đảo lôi vực bên trên lôi điện khảo nghiệm, kính xin đi cái thuận lợi. Thanh Mục Đạo Quân nhạt vừa cười vừa nói. Dễ nói, tiểu thí chủ khí tức trầm ổn, sợ là dùng không được bao lâu có thể tấn cấp nguyên anh tu vi, thật đáng mừng. Phật tu cười nhìn về phía Thanh Mục Đạo Quân sau lưng Ninh Hinh, nhẹ gật đầu. Đối với này thầy trò thật đúng là kinh tài diễm diễm chi nhân, sư phụ không đến 3.000 tuổi đã là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem, nghĩ đến không lâu muốn nên đón phi thăng thiên kiếp rồi a, mà cô gái này đồ đệ cũng là lợi hại, cốt linh mới hơn 300 tuổi, liền sắp tấn cấp nguyên anh, tư chất đúng là phi phàm a. Bái kiến đại sư. Ninh Hinh cung kính đối với Phật tu chào, đây Phật tu cười rộ lên liền chân tướng Phật Di Lặc, vừa nhìn cũng biết là cao nhân, nàng rõ ràng cảm thấy không xuất ra tu vi của hắn, vậy tu vi của hắn có lẽ cùng sư phụ không kém nhiều đi. Sau đó Ninh Hinh đã nhìn thấy Thanh Mục Đạo Quân đem một cái túi đựng đồ đưa cho Phật tu, Phật tu cười sau khi nhận lấy, liền đem một khối màu vàng lệnh bài đem ra, kính xin tiểu thí chủ tích tích máu ở phía trên. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Thanh Mục Đạo Quân, từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu đã đến trên lệnh bài, máu tươi một chui vào lệnh bài, một đạo kim sắc Phật văn ngay tại trên lệnh bài hiện ra rõ ràng rồi. Bằng vào đây tấm lệnh bài, tiểu thí chủ có thể ra vào đảo Lôi vực một lần rồi. Đem lệnh bài đưa cho Ninh Hinh về sau, Phật tu cùng với lúc đến giống nhau, cười biến mất. Sư phụ, tới đây đảo Lôi vực cũng là muốn thu linh thạch đấy sao? Không phải linh thạch, trở lại trong này cũng là muốn lưu lại một vật với tư cách tiến đảo Lôi vực thù lao. Đây đảo Lôi vực cũng không phải vậy, ai ngờ tiến có thể tiến địa phương, ma tu không thể tiến, giết chóc quá nhiều cũng không có thể tiến. Vừa mới vị kia Phật tu kỳ thật chính là trở lại xem xét ngươi là hay không có tư cách đi vào đảo Lôi vực bên trên. Vậy Phật tu hữu lợi hại như vậy sao? Sẽ không tính sai. Vừa rồi vị kia Phật tu thế nhưng là vị đắc đạo cao tăng, hết thể tà ma chi nhân cũng khó khăn trốn hắn pháp nhãn, hắn là Kim Nhạc Đại Lục đệ nhất đại Phật cửa Vạn Phật Âm Tự Thái Thượng trưởng lão. Ngươi phải biết rằng, Phật tu đại năng bổn sự cũng vượt qua xa đạo tu chúng ta có thể so sánh. Sư phụ, đệ tử đã hiểu. Tốt rồi, có lệnh bài ngươi có thể tiến vào, tại đảo Lôi vực bên trên kiên trì được càng lâu, đối với ngươi về sau tu luyện lại càng tốt. Sư phụ, ta sẽ cố gắng kiên trì. Vi sư tin tưởng ngươi, đi đi. Ninh Hinh cùng Thanh Mục Đạo Quân tạm biệt về sau, nhìn nhìn Thanh Huyền cùng nó bên người tiểu hắc tiểu hùng, liền không chút lựa chọn đi vào đảo Lôi vực lên, hướng phía vậy mảnh lôi điện uy lực yếu nhất khu vực đi tới. Đạp mạnh tiến lôi điện khu vực, khắc sát sát lôi điện lớn tùy theo mà đến, chấn động Ninh Hinh tâm một chút liền buộc chặt. Mà bắt đầu, cảm thấy dưới chân đại địa cũng bắt đầu dao động rồi. Vô số nặng nề tiếng sấm ù ù chuyển động lấy, đã đến đằng sau, tiếng sấm càng lúc càng lớn, nó tựa hồ chỗ sung yếu ra đậm đặc mây trói buộc, xé nát tầng mây, giải thoát đi ra. Trong tích tắc, cực lớn tia chớp xé rách đông nghị tầng mây, cố hết sức mà run rẩy vài cái, từ mênh mông không gian ở chỗ sâu trong, đẩy tuôn đi qua, như là kiếm đao tấn công, liền như vậy thẳng tắp hướng phía Ninh Hinh bổ tới. Tại lôi điện đã đến trước một khắc, Ninh Hinh lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống, vận trong cơ thể linh khí bảo vệ quanh thân, chuẩn bị tiếp nhận nàng tu luyện đến nay đạo thứ nhất sấm đánh. Hoắc Sát làm bị lôi điện đánh trúng thời điểm, Ninh Hinh chấn động toàn thân, dường như trái tim đều muốn ngừng đập, quanh thân lập tức chuyển đến tê dại xé rách cảm giác, có lúc này đây sấm đánh, Ninh Hinh lo lắng sợ tâm triệt để bình tĩnh trở lại rồi. Đạo này lôi điện chi lực mang cho nỗi thống khổ của nàng còn không có lúc trước thừa nhận cải tạo gân đau tới xương lần nữa, đã không có trong nội tâm gánh nặng Ninh Hinh, sau đó cứ dựa theo Thanh Huyền nói cho nàng biết như vậy, dũng cảm nên đón hướng từng đạo lôi điện. Đạo lôi vực nghiêng trên không, Thanh Mục Đạo Quân mang theo Thanh Huyền, tiểu hắc tiểu hùng lặng lặng nhìn đang tại chịu đựng lôi điện khảo nghiệm Ninh Hinh, đã gặp nàng nhanh như vậy liền thích ứng lôi điện chi lực, Thanh Mục Đạo Quân trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Chương 257: Trước khi phi thăng làm bạn. Đảo Lôi vực trên không, từng tiếng đáng sợ sét đánh lên này kia phục vang lên, tia chớp như lợi kiếm giống nhau xuyên thẳng xuống, lại để cho dừng lại tại đảo bên ngoài người cảm thấy toàn bộ đảo đều muốn được tan vỡ, làm vỡ nát. Nặng nghề tiếng sấm nương theo lấy chói mắt tia chớp gấp gáp chỉ qua, từng đạo trực tiếp bổ đánh vào đảo một cái đằng trước hơi có vẻ gầy yếu thân ảnh lên, lôi vực đảo bên ngoài, tiểu hắc tiểu hùng che lên ông ông tác hưởng lỗ thai, chăm chú rúc vào Thanh Huyền hai bên, ngừng thở, dường như vậy mới có thể cảm thấy an toàn chút ít. Đạo quân, lôi điện chi uy càng ngày càng mạnh rồi, Ninh Hinh tiếp tục như vậy chịu được sao? Thanh Huyền nhìn đảo lôi vực trên không càng hợp càng nhiều mây đen, có chút lo lắng hỏi. Tiểu Hắc Tiểu Hùng cũng nhìn chằm chằm Thanh Mục Đạo Quân. Yên tâm, trong lòng Ninh Hinh có lẽ ít ỏi. Thanh Mục Đạo Quân sắc mặt lạnh nhạt nhìn đảo lôi vực bên trên thân ảnh Ninh Hinh. Cũng đó là tầng thứ 7 lôi vực à, nếu không thừa dịp hiện tại lôi điện còn đang nổi lên, đem Ninh Hinh kêu đi ra đi. Không cần, chúng ta phải tin tưởng Ninh Hinh. Nàng sẽ không lấy chính mình cái gì hay nói giỡn. Thanh Mục Đạo Quân mặc dù trên miệng như vậy nói qua, cũng trong lòng vẫn là có chút quan tâm. Cách bọn họ cách xa nhau mấy ngoài trăm thước nhàn nhã trong, ba cái cao giai tu sĩ cùng một toàn thân cháy đen trẻ tuổi kim đan hậu kỳ tu sĩ đã ở yên lặng nhìn đảo lôi vực bên trên Ninh Hinh. Mười năm rồi, không nghĩ tới nữ tu kia rõ ràng có thể tại đảo lôi vực bên trên kiên trì hơn 10 năm, cũng không biết nàng có thể hay không vượt qua qua đây đảo lôi vực bên trên tầng thứ 7 lôi điện chi uy. Một cái trong đó nguyên hậu tu sĩ nói ra, thiếu chủ đều không có qua tầng thứ 7 lôi điện khu vực, nữ tu này hơn phân nửa chính là ngẻ mới sinh đậu không sợ cọp, đợi lôi điện ra rồi, đoán chừng chạy đều chạy không kịp. Cái khác nguyên hậu tu sĩ không thèm để ý chút nào nói, ta không thể qua cũng không có nghĩa là người khác cũng không có thể qua, nàng có thể kiên trì lâu như vậy, bản thân lại không thể khinh thường, hơn nữa ta cảm thấy được nàng hơn phân nửa có thể qua đây tầng thứ 7 lôi vực. Trẻ tuổi tu sĩ cười nhạt nhìn đảo lôi vực bên trên nữ tu, hỏi thăm ra bọn họ là người nào sao? Chỉ từ vạn Phật âm tự Phật tu trong miệng hỏi thăm ra bọn họ là trên thổ nhạc đại lục tu sĩ, những thứ khác liền một mực không biết. Bất quá hóa thần kia tu sĩ giống như cùng vạn Phật âm tự phương trượng rất quen thuộc, bọn họ ly khai đảo lôi vực đoạn thời gian kia hơn phân nửa đều là sống ở vạn Phật âm trong chùa. Đánh nghe không được tin tức của bọn hắn đây càng có thể nói rõ bọn họ thân phận không tầm thường. Trẻ tuổi tu sĩ đùa bỡn chén trà trong tay, có một đầu hóa hình yêu tu làm linh sủng người, có thể là bình thường tu sĩ sao? Hoắc Sát oanh long long như là màu trắng như cự long tia chớp nương theo lấy vang vọng phía chân trời tiếng sấm, một đạo tiếp một đạo, trọn vẹn 7749 đạo lôi điện không có bất kỳ dừng lại kích đánh vào Ninh Hinh trên người. Đạo lôi vực lên, Ninh Hinh da chóc thịt nứt ra trên người không ngừng thoáng hiện lấy hồ quang điện, đùng đùng, không, rước, huyết nhục mơ hồ trên người thỉnh thoảng truyền ra từng đợt đốt trọi vị khét. Thần sắc thống khổ Ninh Hinh cắn chặt răng, toàn lực che chở thần hồn của mình, rất nhanh vận hành thành một quyết, trong cơ thể linh khí tốc độ cao vận chuyển. Trong đan điền mục linh hỏa càng là đang điên cuồng hấp thu bao trùm tại trên người nàng lôi điện, mục linh hỏa hỏa tâm trung ương, cái kia thật nhỏ màu trắng hồ quang điện càng ngày càng trắng kiện. Một lúc lâu sau, 49 đạo lôi điện đi tới, ngoài đảo lôi vực thanh mục đạo quân cùng thanh huyền chúng đồng thời thở dài một hơi. Nữ tu kia thật đúng là qua tầng thứ 7 lôi vực. Nhàn nhã bên trong một vị nguyên hậu tu sĩ có chút kinh ngạc nói. Trong dự liệu đã ở ngoài ý liệu. Năm trước tu sĩ có chút cảm khái nói, tầng thứ 7 lôi vực hắn tiến vào ba lượt đều bị đánh lui đi ra, bây giờ cùng hắn cùng một chỗ chịu đựng lôi điện khảo nghiệm nữ tu rõ ràng qua, lại để cho Hách Liên Phi Húc tâm tình có chút buồn bực. Nàng kia có thể hay không tiếp tục khiêu chiến đệ bắt trọng lôi vực hả? Có thể qua tầng thứ 7 đã thuộc may mắn, nếu nàng tiếp tục khiêu chiến đệ bắt trọng lôi vực, vậy cũng lãng phí một cách vô ích trời cao cho nàng tốt nhất tư chất rồi. Một mực không có mở miệng nói chuyện hóa thần tu sĩ nói ra. Phi Húc chính là quá mức cẩn thận. Kỳ thật con đường tu luyện cũng không có tuyệt đối ổn định sự tình, có lúc là cần mạo hiểm nhất định mạo hiểm, ngươi cùng nữ tu kia tư chất tu vi đều không kém nhiều, nàng sở dĩ có thể qua, chính là so với ngươi càng có thể mạo hiểm. Đi thôi, chúng ta đi tới kết bạn một chút vị kia đến từ thổ nhạc đại lục hóa thần tu sĩ. Đợi một linh hỏa đem trên người lôi điện đều hút đi về sau, Ninh Hinh mới nhẹ nhàng giật giật đã đau đến chết lặng thân thể, nhìn nhìn bị lôi điện được bổ được cháy đen thân thể mặt ngoài, cùng mát ung dung đầu. Ninh Hinh trên mặt cơ bắp không có tự chủ co quắp vài cái, nàng cái này liền thật sự không mặt mũi thấy người. Rất nhanh uống một lớn đàn chế riêng cho chữa thương sinh cơ linh tiểu về sau, Ninh Hinh mới cảm giác lại sống lại, lặng lặng khôi phục một đoạn thời gian, mới đứng dậy thu lại có chút vô cùng thê thảm chính mình trở lại. Tóc bị lôi điện đốt rủi rồi, liền để lại một hắt trơ trọi đầu, thân thể mặt ngoài khắp nơi đều là bổ ra thịt nứt ra, đoán chừng phải có một đoạn thời gian mới có thể dưỡng tốt những thứ này tổn thương. Ninh Hinh đem toàn thân cao thấp đều bao bọc kín mới đi từ từ ra đảo lôi vực, nhìn toàn thân cao thấp liền lộ ra một đôi mắt Ninh Hinh, đã liền luôn luôn bình tĩnh thanh mục đạo quân cũng phá công rồi, trên mặt ngăn không được lộ ra dáng tươi cười. Hạc hạc ha ha, Ninh Hinh, ngươi đây là cái gì trang phục nha, chết cười ta. Thanh Huyền vừa thấy được Ninh Hinh liền mở miệng lớn tiếng cười nói. Ngạc nhiên, ta đây trang phục làm sao vậy, ta cảm thấy được rất tốt ta. Không cho ngươi cười nữa. Chứng kiến cười đến chết đi sống lại Thanh Huyền. Ninh Hinh có chút dầu dĩ nói. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ngươi như vậy bọc lấy không khó được sao? Tiểu Hắc đứng ở Tiểu Hùng trên đầu, nghi hoặc nhìn đem chính mình bao thành bánh trưng chủ nhân. Không khó được, ta cao hứng dạng này mặc. Tốt rồi, Ninh Hinh tới bái kiến mấy vị này đến từ Thủy Nhạc Đại Lục tiền bối, vị Hách Liên kia Tiểu Hữu chính là trước ngươi một bước tiến đảo lôi vực người. Thanh Mục Đạo Quân đã cắt đứt Ninh Hinh cùng Thanh Huyền chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Mục Ninh Hinh gặp qua các vị tiền bối. Ninh Hinh đối với vị hóa thần trung kỳ kia tu sĩ cùng hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cung kính hành lễ, đối với kim đan kia tu sĩ nhẹ gật đầu. Bất quá chứng kiến kim đan tu sĩ mang một cái đen bóng sáng đầu, vẻ mặt cháy đen không có làm bất luận cái gì ngăn cản liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, khóe miệng Ninh Hinh vẫn không tự chủ được hướng dơ lên dương. Tiểu Hữu khách khí, ngươi có thể vượt qua qua tầng thứ 7 lôi vực quả thực thực lực phi phàm, cũng cho chúng ta cũng mở rộng tầm mắt, quả nhiên là danh sư xuất cao độ a. Sách hư đạo quân nhìn Ninh Hinh tán dương. Đạo quân quá khen, Vạn bối đúng là may mắn. Ninh Hinh bình tĩnh trả lời. Tầng thứ 7 lôi vực cũng không phải vậy dựa vào may mắn có thể thông qua, đạo hữu quá tự coi nhẹ mình rồi. Hách Liên Phi Húc nhìn trước mắt lạnh nhạt chỗ tới nữ tu, quả nhiên như Tịnh Hư lão tổ theo như lời, là một cái kinh tài diễm diễm chi nhân. Tiểu đồ với kim đan tu vi thông qua tầng thứ 7 lôi vực quả thật có chút may mắn. Thanh Mục đạo quân đem lời nói tiếp tới, Sạch Hư đạo hữu, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta đây liền định hồi Thổ Nhạc đại lục rồi, chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Nhất định. Tiểu Hưu muốn là lúc sau đến Thủy Nhạc đại lục rèn luyện, cần phải đến Đoan Mục gia đi làm khách. Sách Hư đạo quân đối với Ninh Hinh nói ra.